Ngày thường viện của Tam tiểu thư đều mở rộng cửa, hôm nay sao lại cố thủ canh phòng nghiêm ngặt? Mộc Tê à, người cứ không để điện hạ cùng chúng ta vào, người khác sẽ nghĩ trong viện của Tam tiểu thư có cổ quái. Nếu hạ nhân đồng bày bà bên trong chứa chấp nam nhân, chẳng phải là phá hủy thanh danh của Tam tiểu thư sao? Lâm Tuyết, bà nói sằng nói bậy gì đó. Xà Cá Chim liếc nhìn Tứ Di Nương một cái. Mộc Tê đứng lên nhìn Tứ Di Nương, ánh mắt không hề sợ hãi, nói: chẳng lẽ Tứ Di Nương không biết Tam tiểu thư đã được hoàng thượng phong làm Bình Dương quyền quân, nơi ở của quyền quân là nơi bất kể kẻ tạp nham nào cũng có thể vào hay sao? Hừ. Như Nguyệt hừ một tiếng, nói với Mộc Tê: chỉ là một nô tài mà thôi, cũng dám trào ai ở trước mặt của vương gia và chủ tử, còn nói mấy lời thô tục đó, đúng là không biết tốt xấu. Mộc Tê cười cười: Mộc Tê là nô tỳ, cũng là nô tỳ của quyện quân. Tứ tiểu thư, sau này nhìn thấy Tam tiểu thư nhất định phải nhớ hành lễ nhé, nếu không chính là dĩ hạ phạm thượng, phạm vào tội bất kính. Người Như Nguyệt muốn cãi lại nhưng bị Tứ Di Nương ngăn cản. Được rồi, đừng nói nữa. Xà Cát Chim há miệng thở dốc nói: Mộc Tê, nhanh báo với Tam tiểu thư, Lục điện hạ biết Linh Nhi bị bệnh liền đặc biệt tới thăm. Xà Cát Chim vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Mộc Tê, hy vọng Mộc Tê có thể hiểu, nói với Xà Cát Linh Ẩn phối hợp với ông một chút. Mộc Tê chớp chớp mắt vài cái rồi nói: lão gia xin chờ một chút, nô tỳ sẽ đi báo lại. Nhìn thấy ánh mắt của Mộc Tê, lòng Xà Cát Chim mới thả lỏng, bằng không nếu sợ Lăng Hiên biết mình lừa y nhất định là không chịu nổi rồi. Trong chốc lát, Mộc Tê liền đỡ Xà Cát Linh Ẩn đi ra, vì thấy Xà Cát Linh Ẩn thần sắc tươi tỉnh, vẻ mặt hồng nhuận, bước chân vững vàng, nào có vẻ là bị bệnh chứ. Xà Cát Chim tiến lên phía trước giành nói: Linh Nhi, điện hạ nghe nói con bị bệnh liền đặc biệt đến thăm con. Xà Cát Linh Ẩn nghi ngờ nhìn Xà Cát Chim, khó hiểu nói: phụ thân, Linh Nhi có bệnh gì đâu, rất khỏe mà, phụ thân nghe ai nói Linh Nhi bị bệnh vậy chứ? Sắc mặt Xà Cát Chim nhất thời trở nên không được tự nhiên, ngượng ngùng nói: là Lưu quản gia báo lại. Lưu quản gia này thật là. Xà Cát Linh Ẩn ra vẻ tức giận nói: Linh Nhi nói với ông ấy hôn sự của Linh Nhi đều để phụ thân tự mình làm chủ, vậy mà ông ấy lại nói còn bị bệnh, dám cả gan lừa gạt điện hạ và phụ thân, đúng là ăn gan hầm mật gấu mà. Phụ thân, cha nhất định phải phạt ông ấy. Phạt, lập tức sẽ phạt hắn. Xà Cát Chim vừa nói vừa nhìn Sở Lăng Hiên, nhìn sắc mặt của Sở Lăng Hiên xám xịt vô cùng, không khỏi âm thầm than khổ. Linh Nhi, trò chuyện với điện hạ đi. Nói cái gì? Xà Cát Linh Ẩn mở to mắt vô tội nhìn Xà Cát Chim. Linh Nhi đâu có thân quen với điện hạ, đâu có gì để nói, vả lại không phải điện hạ đã nhìn thấy Linh Nhi rồi sao? Thấy cũng đã thấy rồi nên quay về thôi. Nam nhân trong viện là ai? Sở Lăng Hiên bất ngờ hỏi. Hôm nay bản vương liền trói hắn lại, nhốt hắn vào thiên lao, cả đời không đi ra được. Là đệ. Sở Lăng Thiên chậm rãi từ trong viện bước ra, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt. Lục ca nếu có bản lĩnh thì hôm nay trói đệ lại, giam vào thiên lao đi. Như Nguyệt si mê ngây ngốc nhìn Sở Lăng Thiên, trái tim đập mạnh không ngừng như con thỏ nhỏ. Thất điện hạ cuối cùng cũng đợt gặp người rồi. Như Nguyệt rất nhớ người, người hạ liếc nhìn Như Nguyệt một cái đi. Thất đệ sao? Thất điện hạ, lão thần tham kiến thất điện hạ. Thần phụ tham kiến thất điện hạ. Thần nữ tham kiến thất điện hạ. Không chỉ có Sở Lăng Hiên, cả Gia Cát Chim, Tứ Di Nương và Như Nguyệt đều giật mình, ngẩn người, thất thần một hồi mới nhớ tới hành lễ. Sở Lăng Thiên nheo mắt nhìn Tứ Di Nương và Như Nguyệt rồi nói.

tra tấn nàng, còn ngôi sẽ bất lực. Bỗng nhiên, Sở Lăng Hiên ngửa mặt lên trời, cười lớn. Lục ca yên tâm, Quỳnh vĩnh viễn sẽ không đợi được ngày đó đâu. Hừ, chờ xem. Linh Nhi à, sao nàng lại xuất sắc tới như vậy chứ? Xem ra sau này ta phải tốn rất nhiều thời gian để đối phó với tình địch đây. Nghĩ nghĩ, khóe miệng Sở Lăng Thiên hiện lên nụ cười ấm áp. Không dừng lại ở đó, Sở Lăng Thiên trực tiếp tới tìm Gia Cát Chim rồi hỏi. Thừa tướng gia, tối hôm qua bản vương đã nói không được để bất cứ người nào cầu thân tiến vào. Nhưng ông thật sự làm cho bản vương quá thất vọng rồi. Điện hạ. Gia Cát Chim sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu nói. Lão thần cũng không có cách nào, lão thần gan lớn bằng trời cũng không dám đắc tội với Lục vương gia. Cho nên ông lựa chọn đắc tội với bổn vương sao? Sở Lăng Thiên mang giọng điệu nghiền ngẫm rồi hỏi. Thừa tướng cảm thấy bản vương dễ khinh thường hay sao? Xa các chim phủ phục trên đất. Lão thần không có, lão thần thật sự là không có cách nào khác. Được rồi, đứng lên đi. Sở Lăng Thiên tức giận nói. Chuyện hôm nay bản vương nể mặt Linh Nhi, không tính toán với ông. Tạ vương gia ân điển. Gia Cát Chim chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bản thân cần phải dựa vào mặt mũi của Gia Cát Linh ẩn để cầu được một đặc ân. Điều càng khiến Gia Cát Chim nghi hoặc chính là không hề nghe hạ nhân bẩm báo lại Sở Lăng Thiên đến phủ, sao y lại xuất hiện ở Trục Nguyệt Hiên chứ? Cái gì? Người nói Lục vương gia tới quý phủ cầu thân với ả tệ nhân Gia Cát Linh ẩn kia sao? Nghe được tin tức Thành La mang về, Gia Cát Hồng Nhan nhảy dựng khỏi giường, lớn tiếng nói. Thành La cau mày rồi nói. Tiểu thư, nhất thiết đừng để lão gia và phu nhân nghe thấy. Nô tỳ còn nghe được Tam tiểu thư hình như không thích Lục vương gia, nên tiểu thư không đồng ý. Nói đương nhiên không chịu rồi, hiện giờ đang kết thân với thất vương gia mà. Gia Cát Hồng Nhan hiếp mắt, đang cân nhắc gì đó. Tiểu thư vẫn nên ở yên trong phòng đi. Lão gia trước giờ luôn thương tiểu thư, qua mấy ngày nữa sẽ cho tiểu thư ra ngoài thôi. Hiện giờ đừng gây thêm rắc rối gì nữa. Ra ngoài? Điều này cần ngươi nhắc sao? Phi muốn chết. Xa Cát Họng Nhan mất kiên nhẫn nói. Cút mau đi. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Xa Cát Họng Nhan, Thành là nhanh chóng lùi ra ngoài. Từ sau khi Gia Cát Hồng Nhan bị phạt cấm túc, phủ thừa tướng quả thực yên tĩnh không ít. Như mộng không bị nhốt nữa, mấy ngày qua nàng vẫn luôn ở trong khuê phòng ngày xưa. Chỉ là hai a hoàng của nhị phòng từ sau khi nhị di nương qua đời đều bị bố trí tới nơi khác, cho nên Như mộng hiện giờ ngay cả người hầu hạ cũng không có. Giờ phút này ấm trà trên bàn đã sớm không còn giọt nước, cũng không thấy kẻ dưới tới chăm thêm vào. Điều càng làm cho Như mộng cảm thấy chua xót chính là ngay cả người tới đưa cơm cũng không có. Mấy ngày nay nàng toàn ăn những thứ còn sót lại trong phòng trước kia. Cả ngày hôm nay nàng đã không có gì để ăn rồi. Đói bụng tới nỗi choáng váng đầu óc. Không phải có người vô ý quên mất nàng, chính là không ai nhớ tới nàng mà thôi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nghe thấy tiếng động lạ ở cửa, Như mộng ngẩng đầu. Trong bóng tối nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn xách một cái giỏ đi vào. Vài ngày không thấy, Như mộng còn gậy hơn trước. Gia Cát Linh ẩn lấy thức ăn ra, còn có một chén cơm, dọn xong từng món rồi nói. Nhị tỷ, ăn trước đi. Tam muội. Như mộng kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh ẩn, nàng nghi ngờ tại sao Gia Cát Linh ẩn lại biết tình cảnh hiện giờ của chính mình. Cũng hoài nghi tại sao Gia Cát Linh ẩn lại không tính chuyện cũ mà đến đưa cơm cho chính mình chứ. Hay là có độc đây? Nhị tỷ yên tâm, không có độc đâu. Xa Cát Linh ẩn gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng của mình rồi nuốt xuống, lì nói. Có phải nhị tỷ đã nghĩ tại sao mùi biết tình cảnh của tỷ hay không? Thật ra rất đơn giản, bởi vì từ lúc nhỏ mùi đã từng trải qua ngày tháng thế này. Hạ nhân trong phủ đều là kẻ xu nịnh, vậy thì tình cảnh của nhị tỷ cũng không tốt hơn muội bao nhiêu, cho nên đặc biệt tới thăm tỷ. Ta muội là đến cười nhạo ta sao? Hiện giờ ta muội đó là Bình Dương Quyền Quân, cả phụ thân cũng nâng niu muội trong tay, Như Mộng nào dám đánh đồng với muội chứ? Như Mộng cười lạnh rồi nói: muốn nói cái gì, vẫn là ăn xong rồi nói tiếp. Xa Cát Linh ẩn thản nhiên nói, sau đó lùi ra ngoài. Như Mộng chần chờ cầm đôi đũa lên cắp một miếng thịt nhét vào trong miệng. Như Mộng đã lâu rồi không nếm được vị thịt, đói bụng lâu ngày rốt cuộc cũng bất chấp tất cả, bưng dĩa thức ăn lên luồn một nửa vào trong chén cơm, vùi đầu ăn ngồm ngoàm. Miệng chưa nhai xong, đùi đã gắp món khác khẩn cấp bỏ vào trong miệng, má phồng lên như cái bánh bao. Bởi vì ăn quá nhanh, Như Mộng bị nghẹn một chút. Xà Cát Linh ẩn cầm ấm nước đi vào rót một ly đưa cho Như Mộng rồi nói: ăn từ từ thôi, uống một chút nước trước đã. Như Mộng nhận lấy ly nước, hớp hay hớp đều uống sạch sẽ, hình như còn chưa đủ, giật luôn lấy ấm nước trong tay của Xà Cát Linh ẩn đổ vào miệng uống từng ngụm. Ăn mấy miếng cơm, uống vài ngụm nước, chén dĩa trên bàn đã bị ăn sạch, không còn sót lại chút gì. Như Mộng kinh ngạc nhìn chén dĩa trống không trước mặt, hai hàng lệ trào ra rồi nói: hóa ra ta đã sa sút tới mức này sao? Có thể là nhị tỷ vẫn chưa quen. Xà Cát Linh ẩn ngồi xuống rồi nói: lâu ngày sẽ thành thói quen thôi. Lâu ngày sẽ thành quen sao? Ha ha. Như Mộng cười giòn: lâu là bao lâu, sống như vậy chỉ bằng chết đi còn hơn. Chết rất dễ. Đúng vậy, chết rất dễ dàng. Bỗng nhiên Như Mộng biến sắc, bắt lấy tay của Xà Cát Linh ẩn cầu xin nói: ta muội, ngày ấy thất điện hạ có nói có thể xin với hoàng hậu chỉ bằng hôn cho ta và Diêu Khánh, có thật hay không? Ta muội, nhị tỷ van xin muội nói với thất điện hạ để cho ta được gả cho Diêu Khánh đi. Nhị tỷ, Diêu Khánh đối xử với tỷ như vậy, tỷ là người rõ ràng sự thật nhất, lại còn muốn gả cho hắn, cũng chưa chắc sẽ sống tốt hơn bây giờ. Xa Cát Linh ẩn thấp giọng nói: dù sao cũng đã như vậy rồi, có thể tệ hơn bây giờ sao? Nếu có thể gả cho Diêu Khánh, cho dù chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta muội, muội giúp ta đi, để ta được như ý nguyện. Huống hồ ta tin rằng nếu ta thật lòng thật dạ đối với y, một ngày nào đó y sẽ phát hiện được chỗ tốt của ta. Như Mộng nắm chặt tay của Xa Cát Linh ẩn rồi nói: một khi nhị tỷ đã kiên trì như vậy, muội sẽ cầu xin thất điện hạ giúp tỷ. Đa tạ ta muội. Như Mộng mỉm cười: không ngờ người lúc này tới thăm ta lại chính là muội, càng không nghĩ tới muội lại bằng lòng giúp ta. Lúc trước là ta có lòng giết muội, ai bảo muội thấy ta giết Ngũ Di Nương, mà Ngũ Di Nương lại là thiếp thất mà cha yêu thương nhất. Trong mắt Xa Cát Linh ẩn hiện lên ánh sáng kỳ lạ rồi nói: Ngũ Di Nương không phải là do tỷ giết sao? Như Mộng cũng không để ý Xa Cát Linh ẩn nói cái gì, tự mình nói tiếp: bởi vì muội thấy cho nên ta muốn giết muội, mới có thể chịu đầu độc của Xa Cát Hồng Nhan, biết rõ bánh qua quế có độc cũng mang qua cho muội ăn. Ngày đó muội cố ý gọi mọi người tới Trục Nguyệt Hiên, đúng hay không? Muội biết mẹ ta tham ăn, nhìn thấy bánh qua quế hấp dẫn như vậy nhất định sẽ không kiềm chế được mà lấy ăn. Nhưng mà lúc đó ta chưa bao giờ nghĩ ta muội lại có mưu tính thế này. Xa Cát Linh ẩn cười cười cũng không đáp. Cũng xem như ta tự làm tự chịu. Như Mộng nói tiếp: không ngờ lại hại chết mẹ ruột của mình, đây có phải là hình phạt mà ông trời dành cho ta hay không? Xa Cát Linh ẩn đứng lên rồi nói: nhị tỷ nghỉ ngơi đi, chuyện tứ hôn muội sẽ cầu xin với thất vương gia. Ta chờ tin tốt của ta muội, lời của ta muội chắc là thất điện hạ sẽ nghe chứ? Muội cũng không dám chắc, bởi vì muội cũng đâu có quen thân với y. Xa Cát Linh ẩn nói. Trục Nguyệt Hiên, Xa Cát Linh ẩn đang đút cơm chiều cho Thương Y ăn. Tuy rằng Thương Y vẫn cứ hôn mê, nhưng cũng có nhận thức, ngoại trừ Gia Cát Linh Ẩn, không ai có thể đút cơm cho hắn. Sở Lăng Thiên ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, vẻ mặt oán giận nhìn Thương Y. Nếu ánh mắt có lực sát thương, Thương Y đã bị y đâm tới nát bét rồi. Linh Nhi, hắn đã ăn no rồi, không cần đút nữa. Sở Lăng Thiên nói. Ta còn chưa ăn cơm đây này. Mộc Tê nhìn không được, cười nhạo nói. Điện hạ chẳng lẽ còn đợi tiểu thư đút cho sao? Ở chung vài ngày, Mộc Tê và Nguyệt Lan đều cảm thấy Thất Vương gia mặt lạnh này thật sự là người rất tốt, nên cũng dám trêu chọc Sở Lăng Thiên. Nô tỳ nhà ngươi càng ngày càng giống chủ tử của ngươi rồi. Sở Lăng Thiên khẽ mỉm cười, lời nói của Mộc Tê chính là nói thay điều hắn nghĩ trong lòng. Cuối cùng, Gia Cát Linh Ẩn cũng đút Thương Y ăn no, mới cùng mọi người ăn cơm. Mộc Tê và Nguyệt Lan ngồi xuống, chỉ thiếu mỗi Kinh Phong mà thôi. Tại sao không thấy Kinh Phong chứ? Gia Cát Linh Ẩn nói. Nguyệt Lan, dựa lại chút thức ăn cho Kinh Phong đi. Ta có việc, giao cho hắn đi làm rồi. Sở Lăng Thiên lùa cơm rồi nói. Không cần chừa thức ăn, hắn tự sẽ giải quyết. Ăn cơm xong, Gia Cát Linh Ẩn giữ Sở Lăng Thiên lại, nói có chuyện thương lượng. Điện hạ, Linh Nhi có chuyện muốn nhờ, có thể xin ý của Hoàng hậu nương nương bàn nhị tỷ cho công tử Diêu gia hay không? Gia Cát Linh Ẩn nói. À, chuyện này thì dễ thôi, ngày mai ta sẽ sai người đưa thư cho mẫu hậu. Sở Lăng Thiên khẽ mỉm cười, nhìn chăm chú Gia Cát Linh Ẩn rồi nói. Nhị tiểu thư đã gả rồi, có phải tới lượt tam tiểu thư rồi hay không? Gia Cát Linh Ẩn liếc hắn rồi nói. Đêm đã khuya rồi, điện hạ sớm nghỉ ngơi đi. Khi Gia Cát Linh Ẩn đang chuẩn bị quay về phòng thì Kinh Phong trở về. Gia Cát Linh Ẩn liền nán lại hỏi han. Bỗng nhiên Gia Cát Linh Ẩn ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, nhìn không được hỏi. Kinh Phong, trên người ngươi có mùi gì vậy? Kinh Phong cúi đầu ngửi ngửi, bỗng nhiên tái mặt. Dạ, thuộc hạ bị theo dõi. Lỗ tai Sở Lăng Thiên hơi giật giật, nói với Kinh Phong. Đi, chặn đường bọn chúng bên ngoài, đừng để chúng lọt vào phủ thừa tướng. Sở Lăng Thiên dứt lời, cùng Kinh Phong phi ra ngoài trục Nguyệt Hiên. Sắc mặt Xa Cát Linh Ẩn trầm xuống, trở về phòng, nhấn một cơ quan ở bên giường. Thương Y chậm chậm hạ xuống. Sau đó hai miếng ván giường khép lại, trên giường rốt cuộc không nhìn thấy dấu vết của Thương Y. Ngày thứ hai, sau khi Thương Y ngất xỉu, Gia Cát Linh Ẩn đã tìm thợ đến tiến hành cải tạo lại chiếc giường này. Kinh Phong không ngờ bản thân lại dẫn tới nhiều người như vậy. Trên một ngã tư đường yên tĩnh bên ngoài phủ thừa tướng, Sở Lăng Thiên và Kinh Phong bị một đám hắc y nhân vây quanh. Một hắc y nhân trong đó cưỡi ngựa đứng ở giữa. Lão đại, ta nói tên tiểu tử này chắc chắn biết tung tích của Thương Y mà. Lúc trước nhìn thấy hắn và tên Thương Y kia ở cùng nhau. Một hắc y nhân nói. Ừ. Hắc y nhân cưỡi ngựa gật đầu nói. Làm tốt lắm. Lần này cần nhân lúc Thương Y tái phát nội thương giết hắn rồi huyết tẩy thành ngọc môn. Hai anh bằng trẻ, lão phu khuyên hai người không nên ngăn cản. Xiết Thương Y, huyết tẩy thanh ngọc môn sao? Gọi được ải của ta rồi nói. Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói. Không thể tưởng tượng được thánh điện này có thể làm ra chuyện thừa nước đục thả câu như thế này. Hắc y nhân cười ầm lên. Vị tiểu ca này xem ra có chút nhãn lực đấy. Lão phù cảm thấy người là nhân tài có thể đào tạo, chỉ bằng gia nhập thánh điện thế nào? Dạ, mấy người này rất lạ, nhưng lại đang kéo dài thời gian. Kinh Phong nói. Sở Lăng Thiên gật đầu, đột nhiên biến sắc. Điều hổ Ly Sơn, mau chóng giải quyết những tên này rồi quay về Trục Nguyệt Hiên. Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Linh Ẩn đã sớm đuổi Mộc Tê và Nguyệt Lan ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại có một mình nàng, đứng trước mặt nàng là 10 tên hắc y nhân đang như hổ rình mồi. Cô nương, thức thời thì giao Thương Y ra đây, không nên ép chúng ta ra tay. Thánh điện là chỗ cô nương không thể chọc vào đâu. Tên hắc y nhân cầm đầu nói, một con mắt của hắn bịch băng gạc, mắt còn lại lành lặn, lại còn tản mát ra thứ ánh sáng hung ác. Thường y không có ở đây. Xà Cát lên nẫn, trấn tĩnh nói, không chút hoảng loạn. Các vị tới nơi này tìm người, nhất định là phải thất vọng rồi. Hừ, đừng nghĩ lừa gạt bản đại gia. Cô nương, bản đại gia khuyên cô không nên kháng cự vô nghĩa. Nếu không phải nhìn cô có vài phần nhan sắc, đã sớm trở thành quỷ dưới đao của bản đại gia rồi. Đợi bản đại gia giết chết Thường y xong, sẽ chơi đùa với cô nương. Xà Cát lên nẫn, cười cười rồi nói. Quyền quân được hoàng thượng mới phong bị giết, thánh điện là đang khinh thường quyền lực của vua hay sao? Bản tiểu thư tin tưởng, nếu hôm nay bản tiểu thư thiếu một sợi lông, ngày mai hoàng thượng nhất định sẽ sang bàn thánh điện. Quyền quân. Trong mắt hắc y nhân bỗng nhiên hiện lên chút chần chừ, nếu đụng tới triều đình, sự việc tất nhiên sẽ âm ỉ lớn. Người bên cạnh đột nhiên nói. Đại ca, sợ quái gì chứ? Không bằng không chứng, ai biết là chúng ta làm. Lão hoàng đế kia muốn truy cứu, cũng không biết là phải tìm ai. Hôm nay điều động hơn 100 người, hai tên kia chắc chắn sẽ bị chém thành từng mảnh nhỏ. Đại ca, không cần kéo dài thời gian nữa. 100 người sao? Trong lòng Gia Cát lên ẩn, căng thẳng, nhất thời trùng xuống. Sở Lăng Thiên, Kinh Phong, hai người nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Nhị đệ nói không sai. Hôm nay để bản đại gia nếm thử mùi vị của quyền quân. Các quyền đệ, lên, nhất định phải tìm ra Thương y cho ta. Dạ, đại ca. Khoan đã. Xa Cát lên nẫn, quát. Chỉ thấy nàng lấy ra một bình sứ từ trong ngực, nói với hắc y nhân. Nếu các vị tiến lên một bước, ta sẽ mở bình túi độc này ra. Túi độc sao? Hắc y nhân độc nhãn, hoảng sợ nhìn bình sứ trong tay Xa Cát Linh Ẩn. Tùy độc là kỳ lạ trong thiên hạ, chỉ cần hít một chút liền mất mạng. Hắc y nhân suy nghĩ một lát, ánh mắt hiện lên một tia gian xảo. Cô nương, độc không có mắt, cô nương đẹp như vậy, chẳng lẽ lại muốn chết chung với chúng ta sao? Hãy bớt nói sàm đi. Xa Cát Linh Ẩn lạnh lùng nói. Ta đếm tới năm. Nếu còn không đi, ta liền mở bình sứ này ra. 5 4 3. Tài Xa Cát lên nẫn, từ từ để xuống nắp bình. Tiểu thư, khoan đã. Chị thấy một người nhảy vọt tới, dừng ở trước mặt họ, lớn tiếng nói. Muốn đi vào sao? Chỉ sợ các người chẳng còn màng để ra. Nữ tử đột nhiên phi vào, chính là Mộc Tê, người đã bị Gia Cát Linh Nẫn đuổi ra ngoài. Giờ phút này, ánh mắt Mộc Tê phát ra khí khái anh thư, đứng chắn trước mặt Gia Cát Linh Nẫn, trong tay cầm gậy gỗ, trong mắt phát ra sát khí nồng nặc. Người là ai? Hắc y nhân cầm đầu, cười cười, nhưng nụ cười kia lại hơi gượng gạo, trong ánh mắt hiện lên tia xảo hoạt. Vì cô nương này, chỉ cần cô nương giúp điện chủ bắt Thường y, sau này ta đảm bảo cả đời cô nương sẽ được sung sướng. Biết điều thì cút ngay cho ta. Mộc Tê lạnh lùng quát. Hừ, thứ không biết tốt xấu, đừng trách bản đại gia không nảy nang. Hắc y nhân hung tợn, dứt lời liền xông tới chỗ Mộc Tê và Gia Cát Linh Ẩn, nhưng bước chân lại có vẻ hỗn loạn khác thường. Chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Mộc Tê cười lạnh rồi nói. Bản cô nương hôm nay sẽ lấy luôn con mắt còn lại trên mặt ngươi. Tiểu cô nương, đừng mạnh miệng. Hắc y nhân cầm đầu đột nhiên vung đao lên, hướng về phía Mộc Tê. Mộc Tê nhảy lên rất nhanh, đá một cước trúng ngay thắt lưng của hắc y nhân, đá liên hoàn khiến hắc y nhân liên tục lùi về phía sau. Gậy gỗ trong tay của Mộc Tê thuận thế giáng xuống, đập lên đầu của hắc y nhân tới nở hoa, cả não cũng vung ra. Tên hắc y nhân lắc đầu vài cái, ngã rầm xuống đất. Hừ, xem như huynh đệ chúng ta gặp xui xẻo. Vốn nghĩ dẫn dụ hai tên kia đi rồi, chỗ này sẽ có của hời để nhặt. Một hắc y nhân khác nhìn lão đại bị một tê một chiêu đánh chết, trong mắt tràn ngập sợ hãi, không cam lòng nhìn về hướng trong phòng rồi nói: xem như người gặp may mắn, các huynh đệ đi thôi. Dứt lời, các hắc y nhân còn lại chạy như trói chết. Tiểu thư, xin lỗi người, một tê vốn không biết bản thân có võ công, vừa rồi nhìn thấy tiểu thư gặp nạn, không biết tại sao trong đầu lại hiện lên một số chiêu thức. Hắc y nhân đi rồi, Mộc Tê nói với Gia Cát Linh Ẩn: nô tỳ cảm thấy mình như bị mất trí nhớ, dưới tình huống nào đó mới có thể nhớ lại trong một chút. Có phải người từng gặp phải chuyện gì hay không? Gia Cát Linh Ẩn hỏi. Mộc Tê bất đắc dĩ lắc đầu. Có khi nghĩ tới đầu muốn nổ tung, nhưng cũng không nhớ ra cái gì. Vậy thì đừng miễn cưỡng. Xa Cát Linh Ẩn nói. Dùng hết tâm trí cũng không hẳn có kết quả tốt, cứ từ từ sẽ tới. Đi xem thương y trước đã. Tiểu thư, người thật sự có túy độc sao? Mộc Tê tò mò hỏi. Chẳng qua chỉ là loại thuốc bình thường mà thôi. Trong sân đột nhiên truyền tới tiếng động, Xa Cát Linh Ẩn cùng Mộc Tê đồng thời xông ra ngoài, chỉ thấy một người đứng ở trong sân, toàn thân đầy máu, y phục bị nhấm đầy máu tươi, máu càng không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Là ai? Mộc Tê đứng chắc trước mặt Xa Cát Linh Ẩn hỏi. Là ta. Sở Lăng Thiên ngẩng đầu nói. Điện hạ. Nghe ra giọng nói của Sở Lăng Thiên, giọng nói của Xa Cát Linh Ẩn hơi run, trong ánh mắt vẻ hỗn loạn chưa từng có. Hơi thở như bị kẹt ở cuống họng, miệng cô nặng nề hà hơi, cơ thể không khống chế được mà rung nhẹ. Sở Lăng Thiên đi tới trước, vươn tay ôm chầm lấy Xa Cát Linh Ẩn, để đầu nàng tại ngực mình, tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, khóe miệng nhếch cao, cười nói. Nhà đầu ngốc, ta không sao, đây đều là máu của người khác. Nàng không sao, thật quá tốt rồi. Xa Cát Linh Ẩn tựa vào lồng ngực của Sở Lăng Thiên, lặng lặng lắng nghe nhịp đập trái tim hắn. Nhiều năm sau đó, Xa Cát Linh Ẩn có nói với Sở Lăng Thiên rằng đó là thứ âm thanh ấm áp nhất, mạnh mẽ nhất mà nàng từng nghe được. Nhịp đập con tim hắn làm nàng yên tâm hơn. Xa chạy cũng nhanh ghê. Kinh Phong bay từ ngoài vào, đang bay lơ lửng chưa kịp tiếp đất, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bật người hối hận, sợ mình không về trễ hơn một chút chứ. Thuộc hạ ra ngoài hóng mát chút. Trán người bị sao vậy? Lúc này, Xa Cát Linh Ẩn mới nhìn thấy trên trán của Sở Lăng Thiên u lên một cục, nhịn không được hỏi. Nhìn đến cái trán của Sở Lăng Thiên, Kinh Phong không nén nổi, khì cười nói. Tiểu thư, tại sao muốn mau chóng quay về? Không ngờ nhanh quá nên đụng vào cành cây thôi. Người thật lắm mồm. Sở Lăng Thiên trợn mắt liếc Kinh Phong một cái. Kinh Phong rụt cổ, nén cười, xoay mặt đi chỗ khác. Thương y không bị gì chứ? Sở Lăng Thiên hỏi. Không sao hết, đi thay y phục đi. Xa Cát Linh Ẩn ngượng ngùng đẩy Sở Lăng Thiên ra, nói. Ừ, đi thay ngay. Sở Lăng Thiên cười, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Trong phòng đại phu nhân ngồi nghiêm chỉnh, Lưu quản gia đứng trước mặt bà, kể lại cảnh tượng mà ông nhìn thấy. Phu nhân, nô tài quả thật trông thấy, những người đó vác theo đao, ở trong trục nguyệt hiên, hình như là tới tìm người, sau đó lại bị Mộc Tê đuổi đi. Không ngờ Mộc Tê đúng là giấu giếm tài năng. Khó trách mấy ngày này trục nguyệt hiên đều canh giữ cửa. Đại phu nhân có chút đăm chiêu nói. Hóa ra là bên trong có bí mật. Nhà đầu thối đó rốt cuộc đã làm cái gì, lại có thể kết oán với người trên giang hồ? Phu nhân, không chỉ có như vậy, nô tài còn thấy thất vương gia bị thương, toàn thân đầy máu, chắc chắn là bị thương không nhẹ. Sao? Đại phu nhân nhíu mày nói. Nhà đầu chết tiệt kia rốt cuộc đã làm cái gì? Nếu thất vương gia xảy ra chuyện ở trong phủ thừa tướng, nhà gia cát này là tiêu tùng. Hoàng hậu xưa giờ đều yêu thương thất vương gia, ngày mai ta sẽ tiến cung báo lại tất cả với hoàng hậu. Những ngày tốt đẹp của con nhà đầu thói đó chỉ tới đây là cùng, để cho nó vui vẻ thêm mấy ngày nữa đi. Phu nhân, nếu không còn chuyện gì khác, nô tài xin lui trước. Ừ. Đại phu nhân gật đầu. Tiếp tục chú ý động tĩnh của Trục Nguyệt Hiên, có biến động nhỏ gì cũng phải lập tức bẩm báo với ta. Dạ, phu nhân yên tâm. Ra ngoài đi. Đại phu nhân nhếch môi cười lạnh. Xà Cát lên ẩn, lần này chính là do ngươi tự làm tự chịu rồi. Sở Lăng Thiên thay y phục, lại tắm rửa một phen, cuối cùng tẩy hết sạch mùi máu tươi trên người. Ra, phá trận tới. Kinh Phong dẫn theo phá trận cùng nhau đi tới. Ra, đêm nay trong phủ có thích khách đột nhập, hình như là nhắm vào ra. Thích khách đến thẳng phòng ngủ của ra, hiện tại đã bị bức lui. Trong phủ không có thương vong. Phá trận nói. Đã biết. Sở Lăng Thiên nheo mắt. Sở Lăng Hiên, quỳnh xuống tài cũng nhanh thật. Bản vương không có trong phủ, các người phải tỉnh táo một chút, đi thăm dò lai lịch của thích khách này. Thuộc hạ đã rõ. Ngày 15 tháng 7, ngày giỗ của Tam Di Nương. Sáng sớm, đại phu nhân liền tiến cung. Nghe thấy Tiêu Ôn báo lại có thừa tướng phu nhân cầu kiến, hoàng hậu hơi giật mình rồi nói. Truyền. Đại phu nhân tiến vào hành lễ với hoàng hậu. Thần phụ tính an hoàng hậu nương nương. Thừa tướng phu nhân không còn đa lễ, mau đứng lên đi. Hoàng hậu cười nói. Phu nhân tới là có chuyện gì? Hoàng hậu nương nương, thần phụ không biết có nên nói hay không. Đại phu nhân ra vẻ muốn nói lại thôi. Phu nhân có việc gì cứ nói đi. Hoàng hậu thân thiết nói. Là chuyện về Linh Nhi nhà thần. Đại phu nhân dừng một chút rồi nói. Hôm qua thần phụ phát hiện Linh Nhi có lui tới với một số người trên giang hồ, không biết tại sao lại trêu chọc tới họ. Người trên giang hồ thường đánh đánh giết giết, thần phụ biết được rất sợ hãi. À. Hoàng hậu thản nhiên nhìn đại phu nhân rồi nói. Hình như đây là chuyện trong phủ thừa tướng mà. Hoàng hậu nói phải. Đại phu nhân mỉm cười, xấu hổ nói. Nhưng hôm qua, thần phụ phát hiện, thất điện hạ cũng bị liên lụy vào, còn bị thương không nhẹ. Trong lần thần phụ biết sự việc quan trọng, nên đến bẩm riêng với hoàng hậu nương nương. Thiên nhi bị thương sao? Hoàng hậu biến sắc. Tiêu Ôn, người mau đi xem thương thế cô thất điện hạ thế nào, lập tức bẩm báo lại cho ta biết. Dạ, hoàng hậu, nô tài đi ngay, xin hoàng hậu đừng quá mức lo lắng. Nếu thất điện hạ bị trọng thương, nhất định sẽ có tin tức. Tiêu Ôn nói. Ừ, người đi xem trước rồi hẳn nói, chuyện thất điện hạ tới gặp bản cung. Nô tài tuân lệnh. Phu nhân, bà có thể kịp thời báo với bản cung, bản cung rất vui. Bà xem như cũng là một người biết đạo lý cơ bản. Về nhà cần phải dạy dỗ thêm Tam tiểu thư nhà bà. Nói chơi thế nào bản cung không xen vào, nhưng không thể liên lụy tới thi nhi. Hoàng hậu sắc mặt bình tĩnh rồi nói. Thần phụ đã rõ, nương nương dạy bảo rất đúng. Thần phụ không quấy rầy nương nương nữa, xin cáo lui trước. Ừ, người đi trước đi. Đại phu nhân đi rồi, một lát sau Tiêu Ôn trở lại. Thương thế của thiên nhi thế nào? Hoàng hậu vội vàng hỏi. Trong mắt Tiêu Ôn nhanh chóng xẹt qua vẻ lo dự, nhìn hoàng hậu không phát hiện ra, Tiêu Ôn nói. Hoài bẩm nương nương, trong phủ điện hạ có khách, điện hạ nói lát nữa sẽ tới. Bản cung hỏi, vết thương của thiên nhi ra sao? Hoàng hậu lớn tiếng nói. Cũng không đáng ngại. Vậy là tốt rồi, thiên nhi tới thì lập tức bẩm báo cho bản cung biết. Nô tài đã rõ. Tiêu Ôn chần chừ một lát, muốn nói lại thôi. Người muốn nói cái gì? Hoàng hậu hỏi. Nương nương, nô tài cảm thấy Tam tiểu thư không giống người lỗ mãng như vậy, bên trong nhất định là có nội tình gì đó. Theo nô tài biết, đại thu nhân vẫn luôn không tốt với Tam tiểu thư, nói không chừng bà ấy có mưu mô gì khác. Sao người biết được? Đệ đệ của nô tài lúc trước là người hầu trong phủ của thừa tướng, nô nô tài cũng biết chút ít. Hoàng hậu gật đầu rồi nói: Bản cung cũng thích nhà đầu đó, nhưng tuyệt đối không thể làm hại thi nhi, bằng không bổn cung phải ăn nói hoàng thượng như thế nào, ăn nói với muội muội tỉnh phi thế nào. Tiêu Ôn, lập tức truyền ý chỉ của bản cung, tứ hôn cho Bình Dương Quyền Quân cùng đại công tử Phổ Dẫn Ngân Đô Lương Thế Toàn. Nương nương. Tiêu Ôn ngẩn ra. Nương nương, xin suy nghĩ lại. Bản cung đã quyết, đây là dâu trưởng của Phủ Doãn Ngân Đô, cũng không ấm ức cho nhà đầu đó. Nương nương. Mau đi đi, theo lời bản cung mà làm. Tiêu Ôn muốn nói gì đó, lại bị hoàng hậu cắt ngang. Dạ, nương nương. Sở Lăng Hàn từ trong cung tức tốc chạy tới Trục Nguyệt Hiên, lại bị Mộc Tê ngăn chặn ngoài cửa. Mau để ta vào, bản vương có chuyện quan trọng tìm thất ca. Sở Lăng Hàn lo lắng nói. Cửu vương gia xin chờ một chút, để nô tỳ đi thông báo với điện hạ. Nhìn thấy Sở Lăng Thiên đi ra, Sở Lăng Hàn lập tức chạy tới, nhìn cục u trên trán của Sở Lăng Thiên rồi hỏi. Thất ca, Quỳnh không sao chứ? Không sao, tìm Quỳnh có chuyện gì sao? Mẫu họ biết Quỳnh bị thương, triệu Quỳnh vào trung cung. Tiêu công công không tìm được Quỳnh nên tới tìm đệ, địa báo cho Quỳnh biết. Ông ấy thì đi ứng phó trước với mẫu hậu rồi. Hiện giờ ta sẽ theo đệ tiến cung. Sở Lăng Thiên trở về nói một tiếng với Xa Cát Linh Ẩn, liền theo Sở Lăng Hàn vào cung. Có một tề ở lại, hơn nữa những người đó giữa ban ngày ban mặt chắc chắn không giống hành động thiếu suy nghĩ. Sở Lăng Thiên liền yên tâm tiến cung. Sở Lăng Thiên đi không lâu, phủ thừa tướng liền nhận được ý chỉ của hoàng hậu. Đại phu nhân sai người mời Xa Cát Linh Ẩn đến cùng nhau tiếp chỉ. Tiêu Ôn liếc Xa Cát Linh Ẩn một cách bất đắc dĩ rồi nói: Truyền ý chỉ của hoàng hậu, con gái thừa tướng Gia Cát Chim, Bình Dương Quyền Quân Gia Cát Linh Ẩn, hiện Lương Thục Đức, tướng mạo xuất chúng, muốn sề duyên với rể tốt. Lương Nguyên Phong, con trai của Phụ Doãn Ngân Đô Lương Thế Toàn, con người chính trực, cũng đến lúc phải thành gia lập thất. Nè, bản cung đặc biệt ban Bình Dương Quyền Quân cho Lương Nguyên Phong làm thê, chọn ngày thành hôn. Thần nữ lãnh chỉ. Gia Cát Linh Ẩn tiến lên tiếp chỉ, trên mặt không nhìn ra được biểu hiện gì. Tam tiểu thư, lát nữa nhớ tiếng cùng tạ ơn. Tiêu Ôn lắc lắc đầu rồi nói: Chúng ta hồi cung trước. Đa tạ công công đã nhắc nhở. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu. Linh Ẩn đã hiểu. Gia Cát Linh Ẩn trở lại Trục Nguyệt Hiên, dặn dò vài việc, cầm lấy cung bài của hoàng hậu ban, tiến cung tạ ơn. Thấy bóng lưng của Gia Cát Linh Ẩn ra khỏi phủ, đại phu nhân không khỏi cười đắc ý, hát ngâm nga đi vào phòng của Gia Cát Hồng Nhan. Vừa vào liền nhìn thấy trên đất đều là giấy bị vo tròn. Bảo con luyện chữ cho tốt, con đã làm cái gì vậy chứ? Đại phu nhân tức giận hỏi. Luyện chữ có lợi ích gì chứ? Gia Cát Hồng Nhan lại cầm tờ giấy lên vò thành một cục, quăng mạnh xuống đất. Hiện giờ toàn bộ kinh đô Lăng Nguyệt đều biết con không bằng tiện nhân đó, rầu đã rầu muốn chết rồi, còn luyện chữ, không luyện nữa. Ai da? Đại phu nhân nhịn không được lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Con lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn như thế, tương lai sao thành đại sự được chứ? Hôm nay mẹ đến là muốn báo với con một tin tốt. Mắt Gia Cát Linh Ẩn sáng lên. Tin tốt gì? Nhà đầu kia hôm nay đã bị hoàng hậu nương nương ban cho Lương Nguyên Phong rồi. Đại phu nhân che miệng cười thích chí. Mẹ nói thật sao? Gia Cát Hồng Nhan vui vẻ ôm lấy đại phu nhân, nhẹ cẩn lên nói. Mẹ, là thật sao? Tiêu Ôn tới truyền chỉ, còn có thể là giả sao? Lúc này, nhà đầu thói đó đang chạy vào trong cung tạ ơn kìa. Mẹ, con thật sự vui quá. Xa Cát Hồng Nhan mừng rỡ tới mức khua tay múa chân, nói: Mẹ, mẹ làm thế nào vậy? Đại phu nhân cười lạnh: Chẳng qua mẹ chỉ tới nói một chút với hoàng hậu về vấn đề tác phong của Tam tiểu thư mà thôi, không ngờ hoàng hậu lại nhanh như vậy. Nếu hoàng hậu đã hạ chỉ rồi, lần này bất kể dùng cách gì cũng không thể xoay chuyển được. Xà Cát lên ẩn, lần này ngươi rốt cuộc cũng xui xẻo rồi. Để xem ngươi còn dám mộng tưởng gả cho Thất Vương gia nữa hay không. Nhưng mà gả cho Lương Nguyên Phong cũng có lợi cho nó quá, phải gả cho một lão già mới đúng. Dù sao, nó cũng là quyền quân, hoàng hậu sao dám làm chuyện như vậy. Tóm lại, đã nói ra khỏi phủ thừa tướng là im chuyện, cha con sẽ nhanh chóng yêu thương con thôi. Nghe nói, vợ của Lương Thúy Toàn là một bà la sát. Có một mẹ chồng ác độc như vậy, mà nó gả qua đó để nó hưởng thụ thôi. Xà Cát Linh Ẩn à, Xà Cát Linh Ẩn, người đúng là tự làm tự chịu. Xà Cát Hồng Nhan vẻ mặt đắc ý: Muốn đấu với ta sao? Cũng không biết tự lượng sức mình. Dịch Không Cung, hoàng hậu đau lòng sợ lên cục u trên trán của Sở Lăng Thiên rồi nói: Thiên nhi không sao là tốt rồi, nghe nói con bị thương, mẫu hậu sợ hết hồn. Mẫu hậu, nhi thần chỉ là không cẩn thận bị đụng vào thân cây một chút, để mẫu hậu lo lắng rồi. Sở Lăng Thiên mỉm cười ngượng ngùng nói: Sau này phải cẩn thận hơn. Muội muội tĩnh phi sau hai huynh đệ con cho bản cung, bản cung đương nhiên phải hết lòng chăm sóc cho các con rồi. Mẫu hậu, con và Thất Ca đã trưởng thành rồi. Sở Lăng Hàn nói: Đợi sau khi các con cưới vương phi, sinh đàn cháu trắng trẻo bù bẩm cho bản cung thì mới tính là trưởng thành. Mẫu hậu, thật ra Thất Ca và Tam tiểu thư... Hàn Nhi, con ra ngoài trước đi, bản cung có chuyện muốn nói với Thiên Nhi. Bỗng nhiên sắc mặt hoàng hậu trầm xuống, nói với Sở Lăng Hàn: À, vậy nhi thần cáo lui trước. Sở Lăng Hàn thông cảm nhìn Sở Lăng Thiên lui ra ngoài trước. Sở Lăng Hàn đi rồi, hoàng hậu lại ra hiệu cho mọi người xung quanh lui xuống, vẻ mặt nghiêm túc uy phong nói: Thiên Nhi, bản cung nghe nói quan hệ của con và Tam tiểu thư nhà Gia Cát khá thân thiết sao? Mẫu hậu. Nghe đến Gia Cát lên ẩn, Sở Lăng Thiên không khỏi vui vẻ: Nhi thần đúng là rất thích Tam tiểu thư. Không được. Hoàng hậu tức giận nói: Còn có cô nương còn thích, bản cung lý ra nên vui mừng mới phải. Nhưng Tam tiểu thư này, bản cung có nghe nói nó dính dáng tới người trên giang hồ. Vết thương của con cũng là bởi vì nó đúng hay không? Một nữ tử chưa chồng lại dây dưa với nam nhân, còn ra thể thống gì nữa chứ? Mẫu hậu, cảm giác thích này của nhi thần thật sự chỉ là của một mình nhi thần, không liên quan gì tới Tam tiểu thư. Huống hồ vẫn đều là nhi thần đơn phương tình nguyện mà thôi. Tam tiểu thư cũng không nghĩ gì tới nhi thần. Sở Lăng Thiên giải thích nói: Thiên nhi không cần nói, từ hôm nay trở đi bản cung không muốn con thân cận với nó nữa. Lần này là u một cục, lần sau lỡ như trúng một đao thì phải làm sao? Sao mẫu hậu lại có thể vò đón như vậy chứ? Sắc mặt Sở Lăng Thiên cũng dần lạnh đi. Linh Nhi là nữ nhân tốt nhất mà nhi thần từng gặp. Thiên Nhi, mẫu hậu không muốn giấu giếm con nữa. Trên đường con tiến cung, mẫu hậu đã hạ chỉ ban Tam tiểu thư của nhà Gia Cát thừa tướng cho Lương Nguyên Phong làm thê rồi. Hiện giờ con nói gì cũng đều muộn. Mẫu hậu. Trên mặt Sở Lăng Thiên thoáng tức giận. Sao mẫu hậu có thể quyết định như vậy chứ? Thiên Nhi, là đang trách mẫu hậu sao? Hoàng hậu nhắm mắt lại, vẻ mặt ánh lên vẻ khổ sở. Mẫu hậu làm mọi chuyện đều là vì con. Sở Lăng Thiên lắc đầu rồi nói: Nhị thần sẽ không trách mẫu hậu. Nhị thần chỉ biết sẽ lập tức hạ lệnh tra xét kỹ Lương gia. Trước khi Linh Nhi thành thân với Lương Nguyên Phong, sẽ tận diệt toàn bộ Lương gia. Thiên Nhi. Hoàng hậu mở to mắt kinh ngạc nhìn Sở Lăng Thiên rồi nói: Con vì một nha đầu mà mất đi lý trí sao chứ? bản cung cũng thích nha đầu kia, nhưng liên quan tới an nguy của con, bản cung không thể mặc kệ làm ngơ, cho nên chọn mối hôn nhân này cho nó cũng là không tệ rồi. Lúc này Tiêu Ôn tiến vào bẩm báo hoàng hậu. Nương nương, Gia Cát Tam tiểu thư bên ngoài cầu kiến. Hoàng hậu gật đầu rồi nói, đúng là một nha đầu hiểu biết rõ ràng, vẫn còn biết tiếng cung tạ ơn, mau mời nàng vào đi. Dạ. Tiêu Ôn dẫn Gia Cát Linh Nẫn tiến vào. Gia Cát Linh Nẫn hành lễ với hoàng hậu rồi nói, thần nữ thỉnh an hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi, Tam nha đầu tiến cung là vì chuyện gì? Gia Cát Linh Nẫn vẫn chưa đứng dậy, ngược lại làm một đại lễ với hoàng hậu. Xin hoàng hậu nương nương thứ tội, thần nữ xin nương nương thu hồi ý chỉ. Càn rỡ! Hoàng hậu phẫn nộ quát, thật là vô cùng hoang đường, từ xưa tới nay nào có ý chỉ nào ban rồi lại có thể thu hồi, người bỏ ý định này đi. Gia Cát Linh Nẫn nhíu nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nếu hoàng hậu nương nương nói như vậy, thần nữ sẽ không cưỡng cầu nữa. Chỉ là, tuy rằng hoàng hậu nương nương truyền ý chỉ, nhưng mà gả hay không là chuyện của thần nữ. Người nói cái gì? Cơn giận của hoàng hậu tăng cao. Người dám cậy ý chỉ của bản cung hay sao? Không sợ bản cung chém đầu ngươi sao? Xa Cát Linh Nẫn ngẩng đầu lên, trong mắt không hề sợ hãi, kiên định nói, cho dù nương nương chém đầu thần nữ, thần nữ cũng không gả, gả cho người không yêu mình cũng không bằng chết còn hơn. Thật là tức chết bản cung mà. Hoàng hậu nói giận đùng đùng rồi nói, Thiên nhi, sao con lại coi trọng một nha đầu không biết tốt xấu như vậy chứ? Sở Lăng Thiên ngẩn người nói, nhi thần chính là thích Linh nhi điểm này. Mẫu hậu, xin thu hồi ý chỉ, con bị thương không phải vì Tam tiểu thư mà bởi vì thương y môn chủ. Thương y sao? Hoàng hậu nghi hoặc nhíu mày rồi hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tam tiểu thư, vẫn là nàng nói đi. Sở Lăng Thiên nói với Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu rồi nói, bẩm nương nương, bởi vì vết thương cũ của thương y môn chủ tái phát khiến hôn mê, dẫn tới nhiều kẻ thù tới trả thù, trong khi thất điện hạ cùng những người đó dây dưa đã đụng vào cây, cho nên sau khi thương y tỉnh lại đã hết sức cảm kích nhi thần cùng Tam tiểu thư giúp đỡ, đồng ý vì sao thế lực của Thanh Ngọc Môn tùy nhi thần cùng Tam tiểu thư điều động. Mẫu hậu, người nói cam kết này có đáng giá hay không? Để dỗ dành hoàng hậu, Sở Lăng Thiên không khỏi thêu dệt một ít lời nói dối. Sắc mặt hoàng hậu rốt cuộc dịu xuống, nhưng trong ánh mắt là mang theo trách cứ nhìn Sở Lăng Thiên. Tại sao con không nói sớm? Gia Cát phu nhân kia vậy mà lại hại bản cung, ra một quyết định hồ đồ như vậy. Mẫu hậu, bây giờ có thể thu hồi ý chỉ hay không? Nhìn thấy phản ứng của hoàng hậu, trong lòng Sở Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Làm sao mà thu hồi chứ, ý chỉ đều đã truyền tới Lương phủ rồi. Hoàng hậu cau mày, trong mắt hiện lên chút do dự rồi nói, Gia Cát nha đầu, chuyện này bản cung chỉ có thể uất ức người rồi. Nương nương, thần nữ tuyệt không uất ức. Gia Cát Linh Nẫn chậm rãi nói, bởi vì thần nữ tuyệt đối sẽ không gả. Ngươi, nhà đầu này sao bướng bỉnh như vậy chứ? Hoàng hậu vừa mới nguôi cơn tức giận lại bắt đầu, đây là không để cho mình ngừng sao? Mẫu hậu không phải cũng ngang ngạnh hay sao? Ngoài điện vang lên giọng nói của một nam nhân, chỉ thấy Sở Lăng Dực vừa nói vừa tiến vào. Dực nhi, sao con lại tới đây? Nhìn thấy Sở Lăng Dực, sắc mặt hoàng hậu dịu đi một ít. Mẫu hậu, nhi thần là tới cảm tạ Tam tiểu thư, bởi vì một câu nói của Tam tiểu thư đã cứu nhi thần một mạng. Sở Lăng Dực nói. Hả? Xảy ra chuyện gì sao? Mấy ngày trước đây, Tam tiểu thư nói trong tướng mạo của nhi thần thấy phía đông có tay ương đổ máu, Nhờ thần liền tìm một người tương tự mình, mang theo thị vệ tới thành Đông. Kết quả là mị trúng mai phục, toàn bộ quân bị diệt. Nếu không phải Tam tiểu thư nhắc nhở, người trúng mai phục chính là nhi thần rồi. Là ai hạ thủ? Lại lớn mật như thế, dưới chân thiên tử mà dám động thủ hay sao? Hoàng hậu tức giận hỏi. Mẫu hậu đừng tức giận, không phải bây giờ nhi thần yên lành đứng ở đây sao? Mà tất cả đều là nhờ Tam tiểu thư. Tam tiểu thư làm sao biết được phía đông có tay ương đổ máu chứ? Hoàng hậu nghi ngờ hỏi. Tam tiểu thư có cấu kết với những kẻ đó hay không? Bẩm hoàng hậu, khi thần nữ bên ngoài đã đi theo một sư phụ ở chùa học qua một ít tướng thuật. Nếu thần nữ cấu kết cùng kẻ xấu thì cần gì phải nói với thái tử điện hạ chứ? Xa Cát Linh Ẩn nói. À. Hoàng hậu nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Xa Cát Linh Ẩn một cái. Tam tiểu thư không phải là chó ngáp vây rùa chứ? Và ngươi tính một quẻ cho bản cung đi. Thần nữ nhìn sắc mặt của hoàng hậu nương nương, chắc chắn mấy ngày này có chuyện vui. Hoàng hậu thầm giật mình trong lòng. Sau khi cách mấy tháng, tối hôm qua hoàng thượng rốt cuộc làm hạnh bà. Hơn nữa hoàng thượng tới trễ đi sớm, ngay cả nha hoàng của Dịch Không Cung cũng không biết. Vì thế bà có chút tin lời của Sở Lăng Dật rồi. Sở Lăng Dật nhìn Gia Cát Linh Ẩn vẻ mặt tiếc hận rồi nói. Nhị thần tính lấy danh nghĩa của thiền sư triệu Tam tiểu thư vào phủ, không ngờ mẫu hậu đã tứ hôn cho Tam tiểu thư rồi, thật sự là đáng tiếc. Tại sao Dật Nhi không nói sớm chứ? Hoàng hậu cao mày, liên quan tới an nguy của Sở Lăng Dật, chuyện này không thể không suy xét một chút. Mẫu hậu, tất cả chuyện này đều là vì thừa tướng phu nhân nói lời gièm pha không đúng sự thật mới biến thành như hiện giờ. Mẫu hậu cũng không nên tự trách. Thu hồi ý chỉ cũng không thể được. Mẫu hậu có thể đổi một tiểu thư cùng họ Gia Cát, nhưng khác gì để xuất giá? Không phải là vẹn cả đôi đường hay sao? Sở Lăng Dật nói. Tam tiểu thư xuất giá rồi, sau này nhi thần có việc sẽ không tiện mời nàng ấy giúp đỡ. Hoàng hậu đối với Gia Cát Linh Ẩn vốn không có ác ý, chỉ là bị tức tới mây muội nên mới hạ ý chỉ này. Hơn nữa, nữ tử có thể khiến cho thương y coi như bạn hữu, không thể so sánh với người bình thường. Với lại, hai lần trong yến hội trước, biểu hiện của Gia Cát Linh Ẩn rất phi phàm. Thêm nữa, nàng đã cứu mạng của Sở Lăng Dật, nói không chừng sau này thật đúng là có thể giúp đỡ được việc lớn. Nghĩ thấy một cô nương tốt như vậy, bởi vì mình nhất thời buồn bực mà trả giá cả cuộc đời, hoàng hậu liền hối hận không thôi. Bản cung quả thật đã hồ đồ rồi. Mẫu hậu đừng tự trách. Sở Lăng Thiên thừa cơ hội an ủi hoàng hậu. Nhi thần cũng đồng ý với biện pháp của thái tử, tìm một chi khác của nhà Gia Cát đưa qua. Không lẽ Lương Thế Toàn dám đi kiểm chứng hay sao? Được. Hoàng hậu nặng nề gật đầu nói. Liền làm như vậy đi. Hoàng hậu vẫy vẫy tay với Gia Cát Linh Ẩn rồi nói. Tam nha đầu, đến bên cạnh bổn cung. Bản cung dựa theo biện pháp người nói, không có uống thuốc kia nữa, mấy ngày nay tinh thần đều tốt lên không ít. Cầm lấy cái này, coi như là bản cung cảm tạ ngươi. Hoàng hậu gỡ xuống vòng ngọc trên tay mình, đưa cho Gia Cát Linh Ẩn. Nương nương, không công không thể hưởng lộc, thần nữ không dám nhận. Gia Cát Linh Ẩn khiêm tốn nói. Bản cung cho ngươi. Hoàng hậu kéo tay Gia Cát Linh Ẩn mang vào cho nàng. Cảm ơn nương nương đã ưu ái, thần nữ cung kính không bằng tuân lệnh. Thần nữ cả gan cầu mật ân huệ cho nhị tỷ, mong rằng nương nương có thể giúp đỡ. Là chuyện gì? Người nói đi. Hoàng hậu cười cười rồi nói. Nhị tỷ của thần nữ ngưỡng mộ đại công tử Diêu Gia đã lâu, thần nữ thay mặt nhị tỷ cầu xin hoàng hậu nương nương tác thành nhân duyên này. Không biết nhị tỷ có may mắn được hoàng thượng ban hôn cho hay không? À. Hoàng hậu gật gật đầu, không chút do dự, rồi nói. Tiêu ôn, truyền ý chỉ của bản cung, tứ hôn cho Gia Cát nhị tiểu thư cùng Diêu Gia đại công tử. Dạ, nương nương. Tiêu ôn lĩnh chỉ, đi về phủ thừa tướng và Diêu Gia truyền chỉ. Gia Cát Linh Ẩn đứng dậy, quỳ lại trước mặt của hoàng hậu, rồi nói: Thần nữ đa tạ nương nương đã giúp đỡ. Đứng lên đi. Hoàng hậu đỡ Gia Cát Linh Ẩn đứng dậy, rồi nói: Hôm nay bản cung cũng mệt rồi, các ngươi đều lui xuống trước đi. Thần nữ không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, xin cáo lui trước. Nhi thần xin cáo lui. Thì nhi, ở lại một chút. Hoàng hậu đột nhiên nói. Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Dật lùi ra trước, chỉ để lại Sở Lăng Thiên và hoàng hậu nương nương. Thì nhi, về chuyện này, tuy rằng bản cung quyết định không truy cứu Tam tiểu thư, nhưng còn là vương gia, Tam tiểu thư thế nào cũng chỉ là một thứ nữ, các con vẫn không nên thân thiết quá mức. Hoàng hậu thấp giọng nói. Chẳng lẽ mẫu hậu hối hận vì đã thay đổi chủ ý tứ hôn cho Linh Nhi sao? Sắc mặt Sở Lăng Thiên dần dần trở nên âm trầm. Thật không phải như vậy. Hoàng hậu thở dài rồi nói. Với thông minh tài trí của Tam tiểu thư, đủ để xứng đôi với con của một quan viên nhất phẩm, nhưng con là hoàng tử, thân phận không giống với con của quan viên. Mẫu hậu, người làm rồi, đối diện với tình cảm, tất cả mọi người đều ngang hàng. Nói như vậy, mẫu hậu vẫn còn để ý tới thân phận thứ nữ của Linh Nhi. Mẫu hậu hãy nhìn lại, trong triều nhiều nữ nhân như vậy, ai có được so với Linh Nhi? Nhi thần không quan tâm Linh Nhi có thân phận gì. Thì nhi, sao con lại bướng bỉnh như thế? Để con cưới một thứ nữ về, bảo ta làm sao giao phó với mẫu phi của con đây? Trong giọng nói của hoàng hậu có chút tức giận. Mẫu hậu, bằng không chúng ta trao đổi một điều kiện. Sở Lăng Thiên suy nghĩ một chút. Nhị thần cam đoan, kiếp này không tham dự vào việc tranh giành ngôi thái tử của nước Lan Nguyệt. Mẫu hậu cũng không can thiệp vào việc giữa con và Linh Nhi nữa. Còn... Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Sở Lăng Thiên, nhất thời nói không ra lời. Dực nhi đã là thái tử, thiện nhi không cần lấy chuyện này uy hiếp bản cung. Sở Lăng Thiên cười cười. Trong lòng mẫu hậu rõ ràng, nếu con có tâm, phần thánh của con có mấy phần. Thiên nhi. Sắc mặt của hoàng hậu trở nên vô cùng khó coi. Im lặng trong chốc lát, hoàng hậu chậm rãi nói. Nếu giữa đại ca con cùng Lục vương gia bất hòa, con sẽ giúp ai? Con sẽ không giúp Lục ca. Sở Lăng Thiên khéo léo trả lời. Hoàng hậu thở dài một hơi, tự như đã quyết định chuyện gì đó. Bản cung đồng ý với con, sau này không hề nói tới chuyện của con cùng Tam tiểu thư. Chuyện thiên nhi đồng ý với bản cung, nhất định cũng phải làm được. Mẫu hậu yên tâm, nhi thần nhất định sẽ làm được. Bên ngoài điện, Gia Cát Linh Ẩn chân thành đi tới trước mặt Sở Lăng Dực hành lễ rồi nói. Cảm ơn thái tử điện hạ đã tương trợ. Sở Lăng Dực cười cười. Tam tiểu thư khách sáo, bạn thái tử phải cảm ơn người mới đúng. Nhìn thấy Sở Lăng Thiên đi ra, Sở Lăng Dực cười thâm ý với Sở Lăng Thiên, xoay người rời khỏi. Chúng ta mau trở về đi, không biết tình hình của thân y thế nào rồi. Gia Cát Linh Ẩn nói với Sở Lăng Thiên. Đi thôi. Bởi vì lo lắng cho thương y, hàng người cũng không ở lại, lập tức rời khỏi. Trên thành lâu, Sở Lăng Hiên cười lạnh, nhìn chằm chằm hai người sống vai rời đi, thì thầm nói. Hễ là người đối nghịch với bản vương nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Phủ thừa tướng, mặt Gia Cát Diêm đen thui, ông trở về phủ mới biết chuyện Gia Cát Linh Ẩn bị hoàng hậu tứ hôn với Lương Nguyên Phong, liền tức giận tới nỗi không nói được. Từ sau yến tiệc của thái tử, ông đã gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào Gia Cát Linh Ẩn. Lão gia, ông bớt giận đi. Trên mặt đại phu nhân đầy vẻ lo lắng, thật ra thì đang mở cờ trong bụng. Hoàng hậu nương nương đã hạ ý chỉ, không có đường để quay về. Thiếp cảm thấy Lương công tử cũng là một lựa chọn không tồi, không thể kém hơn so với Thất điện hạ. Bà biết cái gì chứ? Gia Cát Diêm tức giận nói. Lương Nguyên Phong là cái thứ gì mà cũng so sánh với Thất điện hạ sao? Tại sao hoàng hậu nương nương đột nhiên hạ chỉ, chẳng lẽ là Lương Thế Toàn giả vờ ở bên trong? Ngày mai bản thừa tướng lên dân sớ và tội hắn. Lão gia, ông nhất định phải bình tĩnh. Trong lòng đại phu nhân cả kinh nói, hiện giờ tình hình trong cung không rõ, đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Cái này còn cần bà nói sao? Xa Cát Chim trợn mắt nhìn đại phu nhân. Lão phu chẳng qua chỉ giận nói thế, mà kệ thế nào, ngày mai lão phu liền tiến cung hỏi thẳng hoàng hậu nương nương. Lão gia, đại phu nhân có tật giật mình, nếu Xa Cát Chim biết được chân tướng chuyện này thì mình sẽ xong rồi. Cho dù thế nào, ý chỉ của nương nương cũng không thể nghịch chuyển. Nếu lão gia đi chất vấn nương nương, ngược lại sẽ làm cho nương nương tức giận. Chuyện đã như vậy rồi, cũng chỉ có thể để lui làm tiếng. Lão gia, không có Linh Nhi, còn có Hồng Nhan cùng Phong Nhi mà. Có lẽ cảm thấy lời nói của đại phu nhân có vài phần lý lẽ, sắc mặt Xa Cát Chim dịu đi một ít, nói: Hồng Nhan bên kia, bà giám sát chặt chẽ một chút, lần sau đừng để nó làm mất mặt ta nữa. Lão gia yên tâm, tính tình Hồng Nhan kiêu ngạo, lần này coi như là cho nó một bài học kinh nghiệm. Mấy ngày nay nó vẫn trong phòng chăm chỉ luyện tập. Hồng Nhan từ nhỏ chịu không ít khổ cực, học được nhiều tài nghệ như vậy, còn không phải vì làm vẻ vang nhà Gia Cát sao? Đào tạo nó nhiều năm như vậy có lợi ích gì chứ? Gia Cát Chim tức giận nói: Không chỉ không có lấy về nửa phần thể diện cho ta, mà còn khiến cho cái mặt xa này của ta mất hết. Ta chỉ phạt cấm túc nó, tại sao nó còn ấm ức chứ? Trong mắt đại phu nhân hiện lên một chút kinh hoảng, sợ chọc giận Gia Cát Chim. Lão gia bớt giận, thiếp không có ý gì khác. Lão gia yên tâm, thiếp nhất định trông coi Hồng Nhan nghiêm ngặt, đốc thúc nó luyện tập tay nghệ. Lão gia, thiếp còn có chuyện muốn nói với ông. Hoàng hậu nương nương mới vừa hạ chỉ, ban như mộng cho Diêu gia công tử. Ừ. Xa Cát Chim gật đầu nói: Hôn sự của Như Mộng bà làm chủ là được rồi. Với bộ dạng hiện nay của Như Mộng, Xa Cát Chim đã hoàn toàn vứt bỏ nàng ấy. Dạ, thiếp sẽ chuẩn bị một ít đồ cưới cho Như Mộng, dù sao nó cũng là tiểu thư của phủ thừa tướng. Lão gia, phu nhân, tam tiểu thư cầu kiến. Lưu quản gia đi vào trong thư phòng của Gia Cát Chim rồi nói: Để cho nó vào. Sắc mặt Gia Cát Chim lạnh lùng như băng, so với nhiệt tình còn quan tâm tới Gia Cát Linh Nận lúc trước, giờ phút này hoàn toàn cách biệt một trời. Gia Cát Linh Nận tiến vào làm lễ với Gia Cát Chim và đại phu nhân. Linh Nhi thỉnh an phụ thân và mẫu thân. Không cần đa lễ. Xa Cát Chim nhàn nhạt nói, trên mặt không có biểu cảm gì. Linh Nhi có chuyện gì sao? Xa Cát Linh Ẩn cười cười rồi nói: Linh Nhi là tới cảm ơn mẫu thân. Linh Nhi tiến cung tạ ơn hoàng hậu, mới biết được mối nhân duyên này là nhà mẫu thân cầu cho Linh Nhi. Khi mẹ còn sống đã dạy Linh Nhi phải biết báo ân. Ân tình to lớn hôm nay, cuộc đời này của Linh Nhi sẽ không báo đáp được. Người nháy mắt, sắc mặt đại phu nhân trở nên trắng bệch. Bà ta chỉ nói với hoàng hậu là Gia Cát Linh Ẩn cùng người giang hồ dây dưa không rõ, cũng không có cầu thân, mọi chuyện tứ hôn đều là hoàng hậu làm chủ. Linh Nhi không được nói bậy. Mẫu thân, sao lại không thể nói chứ? Gia Cát Linh Ẩn ra vẻ nghi hoặc, khờ dại nói: Linh Nhi thật lòng cảm ơn mẫu thân. Nghĩ đến mẫu thân vì việc hôn nhân của Linh Nhi mà sáng sớm đã không màng vất vả chạy vào cung, Linh Nhi vô cùng áy náy. Nếu không phải mẫu thân cầu tình, làm sao Linh Nhi có thể gả cho Lương Nguyên Phong chứ? Cha, mẫu thân thật sự đối đãi với Linh Nhi như là nữ nhi thân sinh. Thật sự là một mẫu thân tốt mà. Xa Cát Chim gật gật đầu, toàn thân tỏa ra lạnh lẽo, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra một chút gợn sóng. Bản thừa tướng thật sự đã cưới một phu nhân tốt. Linh Nhi, người ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói với mẫu thân của người. Dạ. Cha, Mẫu thân, Linh Nhi trở về phòng trước. Xa Cát Linh Ẩn vừa mới ra khỏi thư phòng, chợt nghe thấy bên trong truyền đến hai tiếng chát chát trầm đục. Đại phu nhân đau đớn hét to hai tiếng. Trên mặt Xa Cát Linh Ẩn hiện lên nét tươi cười, đi về phía Trục Nguyệt Hiên. Trong thư phòng, hai mắt Xa Cát Chim đỏ quạch, tàn nhẫn nhìn chằm chằm đại phu nhân. Đại phu nhân nằm trên mặt đất, dùng tay bầm lấy hai má, khóc thút thít. Ta đã cảm thấy việc này kỳ quặc. Ta nói ai ở bên trong tác quái, không ngờ lại là bà. Xa Cát Chim ngồi xổm xuống, dùng sức nắm lấy càm của đại phu nhân, rồi nói. Nói, vì sao phải làm như thế? Thiếp thấy Hồng Nhan bị uất ức, nhất thời hồ đồ, xin lão gia hãy tha thứ cho thiếp đi. Nước mắt đại phu nhân tuôn rơi xuống, trong mắt đều là sợ hãi. Tha thứ cho bà sao? Xa Cát Chim thả cầm của đại phu nhân ra, cười khẩy nói. Bà cũng biết, Linh Nhi là nữ nhi xuất sắc nhất trong tất cả các nữ nhi của lão phu. Nó có thể tiến vào thất vương phủ. Về sau, thất điện hạ nhất định sẽ bất hòa với phủ thừa tướng. Bà có biết sau lưng thất điện hạ có bao nhiêu thế lực kinh khủng hay không? Lão gia, thiếp thật sự sai rồi. Đại phu nhân quỳ xuống đất, ôm chân Xa Cát Chim, khóc lóc van xin nói. Thiếp không dám nữa, lão gia, xem như nể mặt Hồng Nhan và Phong Nhi, tha thứ cho thiếp một lần đi. Nếu không được nữa, lão gia nể mặt của Tiêu gia vĩnh viễn là đồng minh của phủ thừa tướng mà. Hừ. Xa Cát Chim lạnh lùng, liếc nhìn đại phu nhân, ánh mắt sắc lạnh tới đáng sợ. Bà tốt nhất nên bồi dưỡng Hồng Nhan thành giỏi nhất cho ta, bằng không đừng trách ta không nể nàng. Mặt mũi của Gia Cát Hồng Nhan, Gia Cát Như Phong, Gia Cát Chim cũng không thèm để ý, nhưng Tiêu gia ông không thể không cần. Sáng cho đại phu nhân hai bạc tay, lần này xem như là dạy dỗ bà ấy. Thiếp tuân lệnh. Sau khi Gia Cát Chim rời khỏi thư phòng, đại phu nhân sụi lơ ngã xuống đất, càng không ngừng vuốt ngực mình, thở hổn hển. Hồi lâu sau đó mới đứng dậy, lạng choạng đi tới phòng của Gia Cát Hồng Nhan. Gia Cát Hồng Nhan nhìn thấy bộ dạng của đại phu nhân không khỏi kinh hãi, lập tức đỡ lấy đại phu nhân. Mẹ, mẹ sao vậy? Bị bệnh sao? Mặt mẹ sao lại thế này? Không sao. Đại phu nhân yếu ớt, khua tay nói. Rót cho mẹ chén nước. Uống vào mấy chén nước, đại phu nhân mới bình tĩnh lại, kể lại chuyện đã xảy ra trong thư phòng cho Gia Cát Hồng Nhan biết. Nghe xong, Gia Cát Hồng Nhan giận tím mặt, lạnh lùng nói. Có phải cha bị quỷ làm mê muội hay không? Vì tiện nhân đó, đánh con còn vui tính, ngay cả mẹ cũng bị đánh. Nếu đại ca ở đây, không lẽ cha định đánh luôn cả đại ca sao? Tiện nhân Gia Cát Linh Ẩn kia, hiện giờ con phải đi tìm người giết nó. Ngồi xuống. Đại phu nhân quát Gia Cát Hồng Nhan. Con đừng gây chuyện nữa. Vất vả lắm mới đuổi được nó đi, không cần gây thi rắc rối. Đợi đến lương gia mới là bắt đầu những ngày thống khổ của nó. Đến lúc đó, con muốn đối phó thế nào, người khác cũng sẽ không hoài nghi con. Mấy cái tát này, mẹ sẽ không nhận suông thấy đâu. Cũng sẽ không để con phải nhận suông. Vậy phải chờ bao lâu? Gia Cát Hồng Nhan có vẻ rất kích động. Có ý chỉ của nương nương, lương gia sẽ nhanh chóng cử người tới cầu hôn thôi. Lúc này, Thanh La đi vào, nói hoàng hậu nương nương truyền đại phu nhân tiến cung. Đại phu nhân đắc ý cười cười, rồi nói. Cha con đánh mẹ chẳng sao hết, nhận được niềm vui của hoàng hậu mới quan trọng nhất. Mới một lát, đã truyền mẹ tiến cung, nhất định là ban thưởng cho mẹ. Để mẹ nhận được ban thưởng của nương nương, cha con tự nhiên sẽ nguôi giận thôi. Xa Cát Hồng Nhan gật gật đầu. Vẫn là nương nương lợi hại. Mẹ đi sớm về sớm, nói không chừng một khi cha vui vẻ hạ lệnh cho con ra ngoài. Con cứ chờ đi, mẹ làm tất cả còn không phải là vì con sao? Đại phu nhân về phòng mình, dùng phấn che đi vết sưng đỏ trên mặt, rồi vào cung. Trục Nguyệt Hiên, Thương Y vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng không có gì đáng ngại. Gia Cát Linh Ẩn vừa đút cơm cho Thương Y xong, Sở Lăng Thiên thì ở một bên nhìn chằm chằm Gia Cát Linh Ẩn, làm như sợ một khi hắn nháy mắt thì nàng sẽ biến mất không thấy. Nghĩ đến đại phu nhân lòng dạ rắn rết, trong mắt của Sở Lăng Thiên nổi lên vẻ rét lạnh. Gia Cát Linh Ẩn đặt bát trong tay xuống, đón ra được tâm tư của Sở Lăng Thiên, nói: Điện hạ, chuyện này thần nữ sẽ giải quyết, hy vọng điện hạ đừng nhúng tay vào. Sở Lăng Thiên ngẩn người, nói: Cứ theo Linh Nhi nói đi. Y tin Gia Cát Linh Ẩn cũng không muốn buông tha đại phu nhân, nhưng nàng là muốn dùng biện pháp của mình để giải quyết. Tiểu thư, Thanh Y đã về. Bỗng nhiên, Mộc Tề ở bên ngoài hô lên, trong giọng nói không giấu được vui mừng. Nghe vậy, Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Thiên nhanh chóng chạy ra. Thành Y đang bị Mộc Tê và Nguyệt Lan vây quanh, hai nhà đầu kia đang phấn khởi hỏi này hỏi nọ. Này, Tiểu Bạch! Thành Y vẫy tay với Kinh Phong rồi nói: Có nhớ ta không hả? Lấy được Thánh Tuyết Đơn hay không? Gia Cát Linh Ẩn hỏi. Được. Thành Y gật đầu. Vậy mau cho Thương Y ăn đi. Đi tới trước giường Thương Y, Thanh Y lấy ra một chiếc bình, từ bên trong đổ ra một viên thuốc tròn. Viên thuốc trắng như tuyết, trong suốt sáng ngời, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào nó, tản ra đủ loại màu sắc. Chỉ chốc lát sau, nhiệt độ trong phòng đã hạ xuống mấy độ, mọi người hít không khí đều cảm thấy đầu óc sảng khoái không ít. Bầu không khí không chút ô nhiễm, làm cho người ta vô cùng khoan khoái. Mau cho hắn ăn đi. Gia Cát Linh Ẩn nói. Ừ. Thanh Y vừa cạy miệng của Thương Y ra, nhét viên thuốc vào, vừa nói: Mậu chủ, đây là viên thuốc có 102 trên đời này, không được phung phí của trời, người nhất định phải mau chóng tỉnh lại nhé. Ồn ào chết đi được. Thương Y vốn hôn mê đột nhiên mở to mắt nhìn Thanh Y, vẻ mặt bất mãn. Mậu chủ tỉnh rồi sao? Thật quá tốt, người cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Thương Y tỉnh lại, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm thán, Thánh Tuyết Đơn đúng là linh đơn diệu dược. Thương Y ngồi dậy, thử vận khí một chút, hài lòng gật đầu nói: Ít nhất công lực đã khôi phục được 8 phần, qua vài ngày nữa là có thể hồi phục hoàn toàn rồi. Thương Y nhìn đến Gia Cát Linh Ẩn, lập tức đứng lên, định nhào tới, lại bị Sở Lăng Thiên chắn giữa. Thường thế của Thương Y môn chủ vừa tốt lên, đừng lộn xộn mới phải. Sở Lăng Thiên đưa tay, ôm chầm lấy Thương Y, vui vẻ nói. Không sao là tốt rồi. Ta chỉ muốn cảm ơn Linh Nhi, đã chỉ Thánh Tuyết Đơn cho ta, đừng keo kiệt như vậy chứ. Thương Y dừng một chút, như là cảm thấy chỗ nào không đúng. Nhưng dựa vào cái gì, không cho tao ôm Linh Nhi một cái chứ, người quản được sao? Đừng tưởng rằng mấy ngày nay, người ở lại đây trong nom ta, ta sẽ tặng Linh Nhi cho người nhé. Mậu chủ, thương thế vừa khỏi, ít nói chút đi. Thanh Y kéo Thương Y lại, rồi nói. Mậu chủ, người vẫn nên mò chóng trở về Thanh Ngọc Môn một chuyến. Mấy ngày nay, Thánh Điện không ngừng quấy phá Thanh Ngọc Môn. Ừ. Thương Y gật đầu. Cũng nên quay về một chút. Linh Nhi, ta đi trước, giải quyết xong chuyện của Thanh Ngọc Môn, ta sẽ lại tới cảm ơn ngươi. Mấy hôm nay ta cũng sẽ dẫn Thanh Y đi. Tiểu thất, nơi này giao lại cho ngươi. Sở Lăng Thiên cao hứng, vẫy tay nói. Nơi này không cần ngươi quan tâm đâu. Sau khi Thương Y rời đi, Sở Lăng Thiên mượn cớ được Thương Y dặn dò nên tiếp tục ở lại Trục Nguyệt Hiên. Sở Lăng Thiên vắng mặt ở phủ nhiều ngày như vậy, nhất định có rất nhiều chuyện cần xử lý. Gia Cát Linh Ẩn nói với Sở Lăng Thiên. Điện hạ cứ an tâm hồi phủ đi. Thần nữ hiện giờ là quyền quân ngũ phẩm, ở trong phủ sẽ không có khó khăn gì đâu. Linh Nhi là đang đuổi ta sao? Trong lòng Sở Lăng Thiên không khỏi cảm thấy mất mát. Lúc nào Trục Nguyệt Hiên cũng hoan nghênh thất điện hạ cả. Gia Cát Linh Ẩn nói. Nghe xong lời nói của Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng Sở Lăng Thiên lại có chút mừng rỡ. Nếu Linh Nhi không tiện sửa ta lại, ta sẽ hỏi phụ trước rồi sau đó quay lại. Kinh Phong, bảo vệ chu toàn cho Tam tiểu thư. Kinh Phong tuân lệnh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Kinh Phong đã sớm xem Gia Cát Linh Ẩn là một nửa chủ tử của mình. Nếu theo Sở Lăng Thiên rời đi, hắn cũng không yên tâm. Linh Nhi, tiễn ta ra ngoài được không? Sở Lăng Thiên dùng ánh mắt chờ mong nhìn Gia Cát Linh Ẩn rồi nói. Điện hạ, mời. Gia Cát Linh Ẩn đi đằng trước cùng Sở Lăng Thiên một bước một sau đi về phía cửa lớn của phủ thừa tướng. Sắp từ biệt, Sở Lăng Thiên mỉm cười nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Trục Nguyệt Hiên lúc nào cũng quan nghênh ta, là Linh Nhi nói là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Lòng của Linh Nhi đến khi nào cũng quan nghênh ta đây? Sở Lăng Thiên nhếch khóe môi, mỉm cười xấu xa nói. Thất vương gia vẫn luôn ở trong lòng của thần nữ. Dứt lời, Gia Cát Linh Ẩn xoay người đi, đi một mạch mà không quay đầu. Trời biết, hôm nay nói ra những lời này, Gia Cát Linh Ẩn đã mất rất nhiều thời gian để cân nhắc. Khi Sở Lăng Thiên toàn thân đầy máu xuất hiện ở trước mặt nàng, chỉ có một mình nàng biết, nàng sợ hãi mất đi hắn biết bao. Nếu đã yêu thì nên dũng cảm mà yêu. Khi Sở Lăng Thiên lấy lại tinh thần thì bóng dáng của Gia Cát Linh Ẩn đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Sở Lăng Thiên nhất thời mừng rỡ cười vang. Thất vương gia vẫn luôn trong lòng của thần nữ. Trên đường hồi phủ, trong đầu Sở Lăng Thiên vẫn còn quanh quẩn câu nói đó, trên mặt đều giấu không được ý cười. Phủ thừa tướng, Gia Cát Chim gọi Gia Cát Linh Ẩn lại hỏi. Người vừa mới đi với thất vương gia sao? Vâng, phụ thân có chuyện gì sao? Thất vương gia cũng biết chuyện định thân của con sao? Biết ạ. Gia Cát Linh Ẩn cười cười. Thái tử điện hạ cũng biết, nhưng mà hiện giờ hoàng hậu đã thay đổi chủ ý, Linh Nhi sẽ không gả cho Linh Nguyên Phong nữa. Cái gì? Gia Cát Chim giật mình nhìn Gia Cát Linh Ẩn, lộ ra vẻ khó tin. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thất điện hạ và thái tử cùng nhau thuyết phục nương nương, nói tóm lại con không cần phải gả cho Lương Nguyên Phong. Dứt lời, Gia Cát Linh Ẩn ho khan mấy tiếng không ngừng. Chuyện này, trong lòng Gia Cát Chim không khỏi rung lên, không ngờ chuyện này đã xoay chuyển, không thể không lần nữa nhìn kỹ Gia Cát Linh Ẩn. Vậy là tốt rồi. Linh Nhi bị ho, có phải là bị nhiễm phong hàn rồi không? Phụ thân có điều không biết, mấy hôm nay tinh thần của Linh Nhi không được tốt, uống thuốc cũng không thấy công hiệu, toàn thân lạnh lẽo, chắc là cảm phong hàn. Linh Nhi về nghỉ trước đây. Biểu hiện của Gia Cát Linh Ẩn thật sự rất yếu. Được, Linh Nhi mau về nghỉ ngơi đi, phụ thân đi mời đại phu tới thăm bệnh cho con. Gia Cát Chim dứt lời, xoay người liền căn dặn Lưu quản gia mau chóng đi mời đại phu tới. Mấy người thân y đi rồi, Kinh Phong ở lại thì lạnh lùng không thích nói chuyện. Trục Nguyệt Hiên yên tĩnh đi rất nhiều. Mộc Tê và Nguyệt Lan mau chóng thay điểm chăn mới cho Gia Cát Linh Ẩn, rồi quét tước sạch sẽ Trục Nguyệt Hiên cả trong lẫn ngoài. Mộc Tê, bên Linh Giới đại sư đã chuẩn bị xong chưa? Gia Cát Linh Ẩn hỏi. Tiểu thư yên tâm, tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi. Vốn Linh Giới đại sư không muốn tới, nhưng nô tỳ nói tiểu thư nhường lại nửa bộ đạo tạng, đại sư ngược lại yêu cầu tới đây. Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười, đêm nay sẽ có trò hay rồi. Gia Cát Chim bảo Lưu quản gia mời đại phu giỏi nhất Ngân Đô tới. Đại phu tứ chuẩn một hồi lại nhìn không ra được nguyên nhân. Gia Cát Chim không ngừng đi tới đi lui trong phòng, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Đại phu, tình trạng của con gái ta là thế nào? Gia Cát Chim lo lắng hỏi. Đại phu lắc đầu rồi nói. Lão phu hành nghề y nhiều năm qua, quả thật chưa từng gặp qua bệnh nào kỳ lạ như vậy. Mạch đạp của Tam tiểu thư không chút khác thường, tháng bảy đắp chăn mà toàn thân lại lạnh như băng, không ngừng ho khan. Thừa tướng gia, thứ cho Thảo Dân bất lực. Thừa tướng gia vẫn nên tiến cung, mời thái y đến xem mạch đi. Gia Cát Linh Nẫn nằm trên giường, yếu ớt nói: không dối gì đại phu, thất điện hạ đã mời thái y tới bắt mạch cho ta, cũng không thấy có gì khác thường. Gia Cát Chim cau chặt mày, hôn sự của Gia Cát Linh Nẫn khó khăn lắm mới có xoay chuyển, thất điện hạ còn mời thái y tới bắt mạch cho nó, có thể thấy được phần lượng của Gia Cát Linh Nẫn trong lòng của thất điện hạ, lúc này nhất định không được xảy ra sơ suất. Xà Cát Chim thành khẩn nói: đại phu, ông nghĩ cách thử xem, nhất định phải chữa khỏi cho Linh Nhi. Việc này đại phu khó xử nói. Thừa tướng, ngay cả thái y cũng không xem ra nguyên can từ đâu, Thảo Dân cũng thật sự bất lực. Phụ thân, Linh Nhi nhớ hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân, có phải mẫu thân nhớ nữ nhi nên đến tìm nữ nhi hay không? Mấy hôm trước nữ nhi mơ thấy mẫu thân nói hiện giờ mẫu thân là cô hồn giả quỷ, không có nơi nương tựa, muốn nữ nhi cầu xin cha đặt linh vị của mẫu thân vào trong từ đường của gia tộc. Xà Cát Linh Nẫn thề lương nói: Linh Nhi không được nói bậy. Xà Cát Chim vẫn chào mày, lớn tiếng nói với không khí: Tam Di Nương, khi bà còn sống, bản thừa tướng cũng xem như không có lỗi với bà. Đã chết rồi còn muốn tác quái sao? Mau trở về âm tào địa phủ đi. Nếu muốn hại Linh Nhi, bản thừa tướng nhất định sẽ tìm người đánh tan hồn phách của bà. Một người mang thân phận di nương như bà vì cũng đòi đặt ở trong tờ đường, thân phận của bà nhận nổi sao chứ? Gia Cát Chim vừa nói xong, Gia Cát Linh Ẩn đột nhiên hét lên, đau đớn ôm đầu la hét: cha, Linh Nhi đau đầu quá. Đại phu, mau xem thử, con gái ta làm sao vậy? Có phải Tam tiểu thư đụng vào vật gì hay không? Thừa tướng gia, chị bằng mời đại sư tới xem giúp Tam tiểu thư đi. Thừa tướng gia, có phải thừa tướng làm Tam di nương tức giận, mà quỷ không có chừng mực đâu, bà sẽ trả thù linh người của Tam tiểu thư. Người sống làm sao mà đấu với người chết chứ? Đại phu sợ hãi nói: thừa tướng gia, vẫn nên đi mời linh giới đại sư tới đây, bệnh này của Tam tiểu thư Thảo Dân không trị nổi. Dứt lời, đại phu chạy trốn khỏi Trục Nguyệt Hiên. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Gia Cát Linh Nẫn, Gia Cát Chim thở dài rồi nói: Linh Nhi nghỉ ngơi đi, phụ thân đi mời linh giới đại sư tới xem. Đa tạ phụ thân. Gia Cát Linh Nẫn lờ mờ mở mắt, yếu ớt nói. Gia Cát Chim đi rồi, Gia Cát Linh Nẫn nhanh chóng ngồi bật dậy, lấy những khối băng nhét trong người đã sắp tan hết ra, đệm giường đều ướt sũng đến có thể vắt chảy ra nước. Nguyệt Lan đem tới bộ y phục sạch sẽ rồi nói: tiểu thư, mau thay y phục đi, nếu không sẽ thật sự bị nhiễm phong hàn đấy. Gia Cát Linh Nẫn nhanh chóng thay ra, toàn thân không ngừng run lập cập. Trong phòng đại tiểu thư, Gia Cát Hồng Nhan rầu rĩ đi tới đi lui, thỉnh thoảng phóng ra ngoài cửa. Thanh La, mặt trời còn chưa xuống núi, sao mẹ ta còn chưa về? Tiểu thư, nô tỳ vừa chạy ra ngoài phủ xem thử, phu nhân còn chưa về. Có lẽ là tán gẫu với hoàng hậu nương nương vui quá, nương nương muốn hỏi đại phu nhân thêm chuyện nhà, nói không chừng còn muốn giữ lại đại phu nhân ở lại dùng thiện. Ừ. Gia Cát Hồng Nhan gật đầu nói: nếu đúng như vậy thì hay quá, người lại xem thử, có tin gì lập tức về báo cho ta biết. Dạ, tiểu thư. Thanh La chạy ra ngoài một cách không tình nguyện, cả buổi chiều nàng đã chạy ra hơn 10 lần rồi. Một lát sau, chị thấy Thanh La kinh hoàng chạy về, nơm nớp lo sợ nói: tiểu thư, phu nhân đã về, là được người ta khiêng về, giống như bị thương rất nghiêm trọng. Sao? Sắc mặt Gia Cát Hồng Nhan tái xanh. Sao vậy chứ? Mẹ ta ở đâu? Mau dẫn ta xem đi. Tiểu thư, người còn đang bị cấm túc mà. Người là đậu heo à? Gia Cát Hồng Nhan tức giận mắng. Mẹ ta bị như vậy rồi, đương nhiên phải mau chóng đi xem. Đi. Thôi khỏi, ta tự đi. Còn người mau chóng mời đại phu tới đây. Xà Cát Hồng Nhan vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy mấy tiểu công công đang khiêng một tấm ván. Tiêu Ôn theo sau, trên tấm ván có một người nằm sấp, người nọ đang rên ý ôi. Xà Cát Hồng Nhan tới gần, nhìn thấy người nằm trên tấm ván đúng là đại phu nhân, máu tươi nhậm đỏ y phục, ngay mông đại phu nhân, vừa nhìn thấy là biết là bị đánh trượng. Mẹ, mẹ sao vậy? Ai đánh mẹ ra nông nỗi này? Con sẽ đi báo thù cho mẹ. Xà Cát Hồng Nhan nhìn thấy bộ dạng của đại phu nhân, trong lòng không khỏi run sợ. Ái chà, khẩu khí của đại tiểu thư cũng lớn đấy. Tiêu Ôn cười lạnh. Trường này là hoàng hậu đánh, đại tiểu thư có muốn tìm nương nương báo thù hay không? Chúng ta trở về lại nói lại với nương nương, xin nương nương cẩn thận một chút mới được. Ta... Xà Cát Hồng Nhan hoảng sợ nhìn Tiêu Ôn, nhất thời dị hơi. Ta chỉ nhất thời nóng vội, mới nói lời đã bất kính thế này, xin công công thứ lỗi. Hừ, đại tiểu thư à, ăn có thấy ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy nhé. Tiêu Ôn lạnh lùng nói. Ta biết rồi. Xà Cát Hồng Nhan cúi đầu, Lý Nhi nói. Được rồi, chúng ta cũng đưa người trở về, mau hồi cung thôi. Tiêu Ôn nháy mắt ra hiệu với mấy tiểu công công, rồi nói. Thả phu nhân xuống đi. Dạ. Tay của mấy tiểu công công đang khiêng tấm ván ở trên cao, đột ngột buông ra. Tấm ván từ giữa không trung rơi ầm xuống đất. Đại phu nhân bắn lên khỏi tấm ván, lại rơi vịt xuống. Đại phu nhân bật ra tiếng kêu thảm thiết, cú ngã này đau tới nỗi bà không nói nên lời. Mấy người còn đứng đấy làm gì? Mau đỡ phu nhân về phòng. Xà Cát Hồng Nhan tức giận quát nạt mấy già nô ở phía đối diện. Thành La nhanh chóng mời đại phu tới. Đại phu cho ít thuốc bôi lên vết thương, bảo nha hoàn bôi giúp đại phu nhân. Thành La xốc xiêm y của đại phu nhân lên một cách cẩn thận, chỉ thấy phần mông của đại phu nhân bầy nhầy máu thịt. Từ trong cung về phủ thừa tướng cũng mất một khoảng thời gian, lúc này thịt cũng dính vào xiêm y. Mỗi lần Thanh La động một chút, đại phu nhân liền trôi lên như heo bị chọc tiết. Sắp xỉ gần một canh giờ, Thanh La mới bôi xong thuốc cho đại phu nhân. Hồng Nhan, cha con đâu rồi? Nữ nhân bị ấm ức sẽ muốn dựa dẫm vào người đàn ông của mình. Con luôn ở trong phòng, làm sao biết được? Thanh La, lão gia đâu rồi? Nô tỳ nghe nói tam tiểu thư bị bệnh, tìm đại phu giỏi nhất Ngân Đô tới cũng không biết nguyên nhân bệnh, nên lão gia đi mời linh giới đại sư ở đà quán rồi. Thành La nói rất khẽ, hầu hạ Gia Cát Hồng Nhan nhiều năm, Thành La biết tính tình của hai mẹ con này, giờ phút này không dám thở mạnh, nói chuyện cũng vô cùng thận trọng dè dặt. Hừ. Nghe Thành La nhắc tới Gia Cát Linh Ẩn, đại phu nhân nhất thời nói điên. Còn tiện nhân chết bầm đó, hôm nay hại ta bị lão gia tát hai cái cũng không tính, còn hại ta bị hoàng hậu nương nương đánh. Đợi ta khỏe lại, xem ta trừng phạt nó như thế nào. Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao? Gia Cát Hồng Nhan khó hiểu hỏi. Có liên quan gì tới con nhà đầu đó sao? Mẹ cũng là vào cung mới biết, con quỷ đó miệng lưỡi khéo léo, lại có thái tử và thất vương gia bên vực. Hoàng hậu lại có thể sự ý chỉ, để con gái có đường nhị thúc con gả qua đó. Cái gì? Xà Cát Hồng Nhan thất kinh, khó tin nhìn đại phu nhân, rồi nói. Để hoàng hậu thay đổi chủ ý, sao nó có bản lĩnh lớn thế này? Đúng là quá kinh khủng rồi. Mẹ vốn nói với nương nương, con quỷ đó có qua lại với người giang hồ, còn hại thất vương gia bị thương. Không ngờ, hoàng hậu lại trách mẹ lừa gạt bà ấy. Còn nói nó có công với triều đình nên mới đánh mẹ. Đại phu nhân trong lòng tức giận. Còn yêu nữ, một ngày nào đó để nó bị xem thường như tam di nương, đến âm tào điều phủ đi. Mẹ, từ sau khi nó về phủ, con liền cảm thấy rất kỳ lạ. Mẹ có cảm như được hay không? Từ khi nó về phủ, chúng ta không có việc gì thuận lợi, mỗi đường đi nước bước đều hỏng bét. Còn nó thì một bước lại lên mây, từ thứ nữ nhanh chóng biến thành quyền quân. Ngay cả phụ thân hiện giờ cũng nghiêng về phía nó. Tất cả mọi chuyện đều giống như là có người tính toán sẵn vậy. Xà Cát Hồng Nhan nói. Con nói có lý, Nhưng dù sao, nó cũng là đứa nhỏ, không có khả năng có mưu tính sâu xa như thế. Chuyện này con không cần lo, dành lại lòng tin của cha con là được rồi. Chuyện còn lại cứ giao cho mẹ. Bất kể nó là yêu ma quỷ quái gì, cũng không trốn thoát được bàn tay của mẹ. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, con về phòng trước. Nếu không cha về lại thấy con trong phòng, lại mắng con. Đại phu nhân gật đầu. Con về trước đi. Xa các chim, đích thân đi mời Linh Giới đại sư. Về đến phủ, ông liền dẫn Linh Giới đại sư tới thẳng Trục Nguyệt Hiên. Linh Giới đại sư nhìn thấy Mộc Tê, âm thầm gật đầu với nàng. Mộc Tê cũng gật đầu lại với ông ấy. Đại sư, xin đại sư xem giúp, con gái của ta bị sao vậy? Mọi hy vọng của Gia Cát Chim đều gửi gắm trên người của Linh Giới đại sư. Thừa tướng gia đừng gấp, để bần đạo xem trước đã. Linh Giới đại sư đi một vòng quanh Trục Nguyệt Hiên, đến chỗ này dừng lại, đến chỗ kia xem xét, thỉnh thoảng bấm tay nhậm tính, cuối cùng dừng lại trước mặt Xa Cát Linh Ẩn, cẩn thận quan sát Xa Cát Linh Ẩn một phen, bỗng nhiên nói: Không tốt. Đại sư, sao vậy? Xa Cát Chim sợ tới mức biến sắc. Giữa tháng 7, cô hồn quấy phá, Tam tiểu thư thể chất suy yếu, đây là bị quỷ ám. Bần đạo thấy một nữ nhân có một nốt ruồi giữa hai chân mày đang bám lấy sau lưng của Tam tiểu thư. Là mẫu thân. Xa Cát Linh Ẩn vội nói. Đại sư, có cách nào phá giải hay không? Xa Cát Chim nơm nớp lo sợ, hỏi. Tam Di Nương là mẫu thân ruột thịt của Linh Nhi, sao lại hại Linh Nhi chứ? Thừa tướng gia có điều không biết, mà quỷ đầu của ý thức, chúng nó chỉ dựa vào cảm giác, tìm tới người thân thiết nhất lúc còn sống. Vậy làm sao mới có thể đuổi nó đi đây? Xa Cát Chim chỉ cảm thấy xung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo u ám, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Ma quỷ tuy rằng khó đuổi, nhưng không phải là không có cách. Linh Giới đại sư nghĩ nghĩ rồi nói. Nhưng phải oan ức thừa tướng cùng các phu nhân rồi. Đại sư mời nói, chỉ cần có thể cứu Linh Nhi, lão phu có thể làm bất cứ chuyện gì. Linh Giới đại sư gật đầu, im lặng suy nghĩ chốc lát, rồi nói. Thật ra cách rất đơn giản, chỉ cần đưa linh vị của Tam Di Nương thờ phụng ở từ đường, đêm nay thừa tướng gia cùng các phu nhân quỳ lại một đêm ở đó, linh hồn của Tam Di Nương được an nghỉ sẽ rời khỏi thân thể của Tam tiểu thư. Chuyện này không được. Xa Cát Linh Ẩn ngăn lại nói. Cha mẹ đều là thân thể ngàn vàng, sao có thể quỳ lại mẫu thân chứ? Huống hồ mẫu thân chỉ là Di Nương, sao linh vị có thể thờ phụng ở từ đường được chứ? Tam tiểu thư, nếu không làm như vậy, chỉ e rằng tiểu thư không chống đỡ được mấy ngày. Linh Giới đại sư lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối nói. Đương nhiên ta biết, nhưng sức khỏe của cha mẹ quan trọng hơn. Cha, Thất Điện Hạ nhất định sẽ tìm người trị khỏi cho Linh Nhi. Đừng tin lời nói bậy bạ của đạo nhân này. Xa Cát Linh Ẩn vừa ho vừa nói. Tam tiểu thư, bần đạo chỉ muốn tốt cho tiểu thư. Linh Giới đại sư bất đắc dĩ nói. Thừa tướng gia, nên làm gì thì bần đạo cũng đã nói rồi, có làm hay không thừa tướng tự quyết định đi. Xa Cát Chim chau mày trầm tư trong chốc lát, giống như hạ quyết tâm rất lớn. Vậy theo lời của Linh Giới đại sư nói, lão phù sẽ đi làm. Xa Cát Chim vội vội vàng vàng rời khỏi Trục Nguyệt Hiên. Xa Cát Linh Ẩn lấy ra một quyển sách viết tay đưa cho Linh Giới đại sư rồi nói. Làm phiền đại sư, quyển này là tặng cho đại sư. Linh Giới đại sư nhận lấy, vội vã dở ra một chút, trong mắt lóe sáng, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nói. Đúng là đào tặng, đa tạ tiểu thư. Đại sư khách sáo, bản tiểu thư cũng phải đa tạ đại sư. Linh Giới đại sư xem cuốn sách như trân bảo, xấu vào trong lòng. Nếu tiểu thư không còn gì căn dặn, bần đạo xin về đạo quán trước. Đại sư, mời. Nghĩ đến đại phu nhân, hôm nay nó bậy bạ bị đánh trượng, mông cũng nở hoa, Xa Cát Linh Ẩn không khỏi cười rộ lên, lại còn phải quỳ lại suốt cả đêm ở từ đường. Mùi vị ấy, xem chừng rất ngất ngây đấy. đại phu nhân nhất định sẽ suốt đời khó quên. Gia Cát Diêm vội vã đẩy cửa phòng của đại phu nhân ra. Đại phu nhân thấy Gia Cát Diêm tới thăm mình, không khỏi khóc lóc kể lể. Lão gia, rốt cuộc ông cũng đến thăm Mẫn Nhi đau quá. Khóc lóc cái gì chứ? Gia Cát Diêm tức giận nhìn đại phu nhân rồi nói, mà ngồi dậy cho ta. Lão gia, hôm nay Mẫn Nhi bị hoàng hậu phạt đánh 10 đại bản, không thấy động đậy. Lão gia có chuyện gì, dặn lão lưu đi làm đi. Đại phu nhân vừa thống khổ rên rỉ, vừa nói. Hừ. Xà Cá Chim lạnh lùng, hừ một tiếng. Nhất định bà làm gì đó chọc giận tới nương nương, mời đại phu tới xem chưa. Xà Cá Chim bởi vì chuyện đốt sáng vẫn còn buồn bực đại phu nhân nên giọng nói cũng lạnh như băng. Đại phu nhân nhịn không được, kêu lên nói. Bồi thuốc rồi, nhưng vẫn rất đau. Bồi thuốc rồi, chắc chắn không đáng ngại gì đâu. Bà ngồi dậy, chúng ta tới từ đường bái tế Tam Di Nương. Lão gia, đang yên đang lành, tại sao phải bái tế Tam Di Nương chứ? Vả lại Tam Di Nương là thiếp, linh vị tuyệt đối không được đặt ở từ đường, làm ô uế tổ tiên. Linh Nhi bị bệnh, linh giới đại sư tới xem, nói là Tam Di Nương tìm Linh Nhi, phải đặt bài vị của Tam Di Nương vào từ đường để thờ cúng. Còn muốn ta và bà Lâm Tuyết phải quỳ lại ở từ đường một đêm để giải hạn. Lão gia, có khi nào đại sĩ đó ăn nói sang bậy, thân thể thiếp thế này sao chịu nổi được chứ? Xa Cát Chim thở dài. Cũng chẳng còn cách nào khác, vì Đinh Nhi, bà thân là mẹ nó, đành phải chịu ấm ức một chút vậy. Lão gia, đừng nói thêm nữa. Sắc mặt Gia Cát Chim trầm xuống. Quỳ một đêm chứ không phải đòi mạng của bà, Linh Nhi ngày sau phú quý còn có thể quên mất người mẹ như bà sao? Dạ lão gia. Đại phu nhân dùng vàng ngồi dậy, được nhân hoàng dìu tới từ đường. Sau đó Gia Cát Chim gọi Tứ Di Nương tới thỉnh bài vị của Tam Di Nương vào giữa từ đường. Lão gia, tại sao lại đặt linh vị của Tam Di Nương vào từ đường? Dựa theo quy tắc của tổ tiên, linh vị Di Nương không thể vào từ đường mà. Tứ Di Nương khó hiểu hỏi, tuy rằng bà cũng là Di Nương, nhưng tư tưởng ăn sâu vào trong máu này khiến làm cho bà không sao hiểu được hành động của Gia Cát Chim. Đừng hỏi nhiều nữa, tối nay hai người phải ở đây với ta, quỳ lại Tam Di Nương tới khi hận đông. Cái gì? Tứ Di Nương kinh ngạc nhìn Gia Cát Chim, sao tự nhiên lại bảo hai người họ tới bái lại Tam Di Nương chứ? Lão phù kêu bà lại thì bà lại đi. Xa Cát Chim thấp giọng nói, quỳ xuống. Dứt lời, Xa Cát Chim quỳ xuống trước, hướng về linh vị của Tam Di Nương mà bái lại. Đại phu nhân và Tứ Di Nương nhìn thấy hành động của Xa Cát Chim thì có chút chần chừ, nhưng cũng ngoan ngoãn quỳ xuống, cầm nén hương trong tay dập đầu với Tam Di Nương. Khổ cho đại phu nhân, mỗi lần lại một cái thì cả cái mông đau đớn. Nghe bản thân là chủ mẫu, lại có thể quỳ lại một Di Nương, lại còn phải lại cả buổi tối. Đại phu nhân nhất thời, tức ngực khó thở, suýt nữa thì ngất đi mất. Ở Trục Nguyệt Hiên, Xa Cát Linh Ẩn đứng trong sân một mình, lặng lẽ thắp nén nhang, ánh lửa leo lét hắt vào mặt nàng. Xa Cát Linh Ẩn quỳ xuống, lại ba lại rồi nói. Mẹ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Người hại chết mẹ, giờ này đang ở từ đường bái tế mẹ. Đây chính là hình phạt mà con gái dành cho họ. Những người họ, con sẽ không bỏ qua bất cứ ai. Mẹ, mà hãy yên nghỉ đi, con sẽ từng bước tiễn họ tới âm tào địa phủ. Linh Nhi. Sở Lăng Thiên không biết xuất hiện ở Trục Nguyệt Hiên khi nào, khẽ gọi ra các linh ẩn. Tham kiến điện hạ. Xa Cát Linh Ẩn đứng lên hành lễ với Sở Lăng Thiên. Linh Nhi không cần phải đa lễ. Sở Lăng Thiên đỡ lấy Xa Cát Linh Ẩn rồi nói, từ nay về sau Linh Nhi không cần phải hành lễ với ta. Điện hạ, những lời nói lúc trưa của Linh Nhi vẫn tính sao? Sở Lăng Thiên nhẹ nhàng hỏi. Xa Cát Linh Ẩn gật đầu không chút do dự. Chuyện nàng đã quyết sẽ bất chấp tất cả, dũng cảm tiến tới. vậy đừng gọi ta là điện hạ, có vẻ xa lạ lắm. Nhận được đáp án của Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng Sở Lăng Thiên dâng lên niềm vui sướng. Linh Nhi đang bái tế mẫu thân sao? Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân. Linh Nhi nhất định rất nhớ mẫu thân. Sở Lăng Thiên vươn tay ôm Gia Cát Linh Ẩn vào trong lòng, tì cằm trên trán nàng, một tay xoa tóc của Gia Cát Linh Ẩn, yêu chiều nói. Linh Nhi đừng đau buồn quá, ta sẽ luôn ở bên nàng, bất luận bao lâu ta sẽ vẫn bên nàng. Xa Cát Linh Ẩn vẫn để Sở Lăng Thiên ôm, tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của Sở Lăng Thiên khiến nàng cảm thấy an tâm không ít. Vòng ôm của Sở Lăng Thiên rất ấm áp, cũng làm cho người khác rất lưu luyến. Người cũng nhớ mẫu thân chứ? Xa Cát Linh Ẩn khẽ hỏi. Khi Tịnh Quý Phi qua đời, Sở Lăng Thiên mới 15 tuổi. Tuy rằng mấy năm nay, hoàng hậu tận tâm tận lực chăm sóc cho Sở Lăng Thiên, nhưng bất luận thế nào cũng không sánh bằng mẹ ruột. Ừ. Phòng ôm của Sở Lăng Thiên không khỏi siết chặt. Rất nhớ, nghĩ đến là đau lòng, nhưng nhìn thấy Linh Nhi, trái tim liền không đau nữa. Ta cũng vậy. Cũng vậy là thế nào? Khóe miệng Sở Lăng Thiên hiện lên nụ cười xấu xa, hỏi. Xa Cát Linh Ẩn ngưng một chút, rồi nói. Nhìn thấy người, trái tim liền không đau nữa. Tiểu thư. Lúc này, Nguyệt Lan từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai người trong sân, lập tức nhắm chặt mắt lại, nói thầm. Sao lại mộng du thế này chứ? Tiểu thư ở đâu rồi? Không có trong phòng, cũng không ở trong sân. Xa Cát Linh Ẩn ngượng ngùng tránh khỏi vòng ôm của Sở Lăng Thiên, giận dỗi trừng mắt với Nguyệt Lan, quay đầu lại nói với Sở Lăng Thiên. Trong phủ nhất định còn rất nhiều chuyện bận rộn, người trở về đi, không phải lúc trưa vừa mới đi sao, giờ lại tới nữa. Tại vì lo lắng nên đến đây xem. Sở Lăng Thiên cười cười. Ta đi trước, hãy nhớ kỹ, con đường sau này chúng ta sẽ đi cùng nhau. Vâng. Xa Cát Linh Ẩn gật đầu. Điện hạ mau chóng trở về đi. Sở Lăng Thiên nhìn Xa Cát Linh Ẩn bá đạo nói. Sau này không được gọi ta là vương gia hay điện hạ gì đó nữa. Nếu tái phạm, cẩn thận ta sẽ phạt nàng. Xa Cát Linh Ẩn đỏ mặt nói. Thất gia. Được rồi, từ từ thôi. Tuy rằng Sở Lăng Thiên không hài lòng cách gọi của Xa Cát Linh Ẩn, nhưng vẫn hơn trước kia, xem như có tiến bộ rồi, không đành lòng làm khó Xa Cát Linh Ẩn nữa. Ta đi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Xa Cát Linh Ẩn ngoan ngoãn gật đầu, Sở Lăng Thiên xoay người rời khỏi. Xa Cát Linh Ẩn quay đầu lại, nhìn thấy ba người Nguyệt Lan, Mộc Tê và Kinh Phong đang núp ở cửa. Ba người vươn ghế cổ thật dài, ngóng ra ngoài, nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn quay đầu lại. Ba người nhất thời, như muôn thú tàn tác, chạy thoát đến không chút tung tích. Tối đó, Xa Cát Linh Ẩn nằm mơ thấy Tam Di Nương. Xa Cát Linh Ẩn đai nô đồ trong sân cùng đám nha hoàng. Tam Di Nương ngồi im lặng, thiêu hoa, thỉnh thoảng bà ngẩng đầu nhìn con gái mình. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xa Cát Linh Ẩn còn mơ thấy mẹ nàng ở thế kỷ 21. Mẹ dạy nàng hát bài hát thiếu nhi, đưa nàng đi nhà trẻ. Ở nhà trẻ có rất nhiều bạn, rất vui. Tiếng gà gáy đánh thức Xa Cát Linh Ẩn, sợ hai má có dấu nước mắt ở đó. Thế giới thật cô đơn hơn trong mơ rất nhiều. Ở từ đường quỳ lại một đêm, đại phu nhân toàn thân rã rời, mấy gia đình phải khiêng bà về phòng. Vết thương một tháng mới có thể khỏi, e rằng phải mất hai tháng mới lành. Sau khi rời khỏi từ đường, Gia Cát Diêm liền vội vàng chạy đến Trục Nguyệt Hiên xem bệnh tình của Gia Cát Linh Ẩn. Nhìn thấy bộ dáng tràn đầy sức sống của Gia Cát Linh Ẩn, Gia Cát Diêm nhất thời yên lòng. Một đêm này rốt cuộc cũng không quỳ uổng công. Linh Nhi, con giờ thấy thế nào rồi? Phụ thân đến rồi à? Gia Cát Linh Ẩn tiếp đón. Đa tạ phụ thân, Linh Nhi đã không còn thấy khó chịu nữa, giống như chưa từng bị bệnh vậy. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Xa Cát Diêm gật đầu, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Phụ thân vào triều trước, bệnh của Linh Nhi vừa khỏi, nên chú ý sức khỏe một chút. Dạ, đà tạ phụ thân quan tâm. Thấy Xa Cát Linh Nẫn thật sự không có chuyện gì khác thường, Xa Cát Diêm mới yên lòng rời khỏi. Tứ Dì Nương xoa hai đầu gối sưng đỏ, cài nhắc về phòng, trong lòng căm hận nghĩ. Còn nhà đầu thối đó đúng là có bản lĩnh, ngay cả Gia Cát Chim cũng thiên vị nó. Nếu không phải nó có giá trị lợi dụng thì Gia Cát Chim sẽ không thèm để ý tới vết thương của đại phu nhân, bắt đại phu nhân phải tới từ đường quỳ lại. Nghĩ đến bản thân của hai đứa con gái bình thường tới độ không thể bình thường hơn, trong mắt Tứ Dì Nương chỉ có tuyệt vọng. Mẹ, mẹ sao vậy? Như Nguyệt và Như Sương nhìn thấy dáng vẻ của Tứ Dì Nương quan tâm hỏi. Được hai cô gái dịu đỡ, Tứ Dì Nương bỏ ra hết sức lực mới có thể ngồi xuống. Như Nguyệt và Như Sương thấy thế, nhanh chóng giúp bà xoa đầu gối. Không biết ai xoa mạnh quá, Tứ Dì Nương đau đớn kêu lên một tiếng. Lòng dạ vốn sốt ruột bất an, giờ đây càng thêm bực bội. Bà đẩy Như Nguyệt và Như Sương ra, tức giận nói. Khỏi xoa nữa, hai đứa ngoài trừ chọc giận ta thì còn có thể làm cái gì? Nhìn xem bản lĩnh của Tam tiểu thư người ta kìa. Lại có thể khiến lão gia dẫn theo ta và đại phu nhân đi bái tế mẹ nó, quỳ lại cả đêm, lại còn để lão gia đặt linh vị của Tam Di Nương vào từ đường thờ cúng. Mấy đời nhà Gia Cát có linh vị của Di Nương nào đặt ở từ đường đâu chứ? Giờ thì có rồi. Ta không trông cậy hai đứa có bản lĩnh như nó, chỉ hy vọng hai đứa có thể giữ gìn bảo vệ linh vị của ta là ta an lòng rồi. Như Nguyệt và Như Sương cúi đầu không dám nói gì, im lặng đứng trước mặt Tứ Di Nương để Tứ Di Nương quở trách. Như Nguyệt siết chặt nắm tay, trong mắt mang theo căm hận với Tứ Di Nương. Một ngày nào đó Như Nguyệt sẽ xuất chúng hơn người. Xa Cát Linh Ẩn có thể làm được thì ta cũng có thể làm được. Mộc Tê đưa Xa Cát Linh Ẩn tới tủ lâu thăm quan, công nhân đang háo hức trang hoàng. Xa Cát Linh Ẩn hài lòng với năng sức làm việc của Mộc Tê. Tỷ tỷ, tỷ đến rồi, thế nào, đẹp chứ? Một thiếu niên ăn vào sạch sẽ chạy đến nói với Gia Cát Linh Ẩn. Thiếu niên này chính là Mộc Dương, cậu bé ăn xin ngày đó ở trên đường suýt bị nhục nhã. Hắn giờ đây có chút khiến Gia Cát Linh Ẩn nhận không ra. Mộc Tê sờ đầu của Mộc Dương rồi nói. Mộc Dương rất thông minh, nô tỳ bảo nó tới giúp nô tỳ trông coi việc trang hoàng. Xa Cát Linh Ẩn gật đầu. Ừ, Mộc Dương làm rất tốt, tiền công tháng này tăng gấp đôi. Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ đúng là cô nương xinh đẹp nhất trên đời. Mộc Dương cúi người với Xa Cát Linh Ẩn, trên mặt đè vẻ tươi cười. Mở mép của người đúng là ngọt mà. Mộc Tê cười cười. Mau đi làm việc đi, tiểu thư trả thêm tiền cho người nên không được lười biếng đâu đấy. Mộc Tê tỷ tỷ, Mộc Dương là người rất chăm chỉ đấy. Mộc Dương nghiêm túc nói. Biết rồi, mau đi đi. Tủ lâu tổng cộng có 3 tầng, dựa theo thiết kế của Gia Cát Linh Ẩn, lầu 2 và lầu 3 đều là căn phòng cao sang, lầu 1 là tiếp khách đại trà. Theo tiến độ trước mắt, rất nhanh thì có thể hoàn công. Gia Cát Linh Ẩn lấy ra bản vẽ bàn ghế và nồi, bảo Mộc Tê đi tìm thợ làm. Tiểu thư, sao cái bàn này ở giữa lại có lỗ hổng? Vậy làm thế nào để thức ăn chứ? Mộc Tê khó hiểu hỏi. Ai nói muốn để thức ăn? Người còn nhớ ngày đó ăn lẩu thế nào hay không? Ở giữa này không phải để đồ ăn mà là để nồi. Phía dưới đặt bếp lò, như vậy thì khách có thể vừa ăn vừa nấu rồi. À, hóa ra là như thế. Mộc Tê hiểu ra. Thiết kế của tiểu thư đúng là độc đáo. Người mau đi tìm thợ chế tạo gấp đi. Xa Cát Linh Ẩn dừng một chút, còn nói thêm. Sau khi tìm thợ làm xong, người đi điều tra nhà Gia Cát, Tiêu Gia, Chu Gia, Lục Vương Phủ có sản nghiệp gì. Bất kể lớn nhỏ, đều điều tra rõ ràng hết cho ta. Dạ, nô tỳ tuân lệnh. Xa Cát Linh Ẩn trở về phủ, gặp phải Diêu Gia tới phủ cầu thân nhị tiểu thư Như Mộng. Tuy rằng Diêu Khánh ngàn lần không muốn, cũng không dám làm trái ý của hoàng hậu, chỉ là sính lễ rất keo kiệt. Một thạch gạo, một cân trà năm sắp phải, Gia Cát Chiêm không có dị nghị gì đối với sinh lễ của Diêu gia. Đứa con gái Như Mộng này đã sớm không còn trong lòng ông rồi. Như Mộng có thể rời khỏi phủ Gia Cát, có thể gả cho người mình thích nên rất vui vẻ. Đại phu nhân nằm trên giường tĩnh dưỡng 2 tháng, Gia Cát Chiêm lĩnh bà phải giao chìa khóa phòng và sổ sách kho cho Tứ Di Nương. Tuy rằng đại phu nhân không cam lòng nhưng cũng đành phải chịu. Hôn sự của Như Mộng đương nhiên giao cho Tứ Di Nương luôn. Hai bên quyết định 5 ngày sau sẽ thành hôn. Sở Lăng Thiên trở về vương phủ, gọi Phái Trận vào trong thư phòng. Đã điều tra rõ lai lịch của thích khách mấy hôm trước xong vào phủ hay chưa? Sa, đã điều tra rõ ràng, là một thế lực nhỏ của Thánh Điện. Người có lục vương phủ thường hay liên lạc với họ. Phá Trận đáp. Ừ. Sở Lăng Thiên gật đầu, trong mắt hiện lên sát khí. Dẫn người thanh lý sạch sẽ thế lực này, ném thi thể của họ vào lục vương phủ. Mặt khác, thông báo cho Ngụy Thành và Lâm Dạ quay về. Dạ. Phái Trận gật đầu đáp. Bốn người, Kinh Phong, Phái Trận, Ngụy Thành và Lâm Dạ, từ nhỏ đã theo lệnh bên cạnh của Sở Lăng Thiên, tiếp nhận huấn luyện cực kỳ hà khắc. Bốn người họ là những trợ thủ đắc lực của Sở Lăng Thiên, được xưng là tứ quỷ bên cạnh hắn. Kinh Phong còn là người đứng đầu tứ quỷ, tuổi tác cả bốn đều sắp xỉ 15, tuy tuổi trẻ nhưng mỗi người đều có sở trường riêng. Mộc Tề phụ mệnh của Gia Cát Linh Ẩn ra ngoài điều tra sản nghiệp của mấy gia tộc kia. Từ sau cái đêm sử dụng võ công, tính cảnh giác của Mộc Tề cũng cao hơn trước. Mộc Tề luôn có cảm giác đang có người theo dõi mình, không khỏi bước nhanh chân hơn, muốn mau chóng cắt đuôi kẻ bám theo. Nàng quẹo vào một ngõ nhỏ, nấp vào trong, lặng lẽ nhặt một cục gạch trên mặt đất. Một loạt tiếng bước chân vụn vặt từ từ tới gần, Mộc Tề nắm chặt cục gạch, càng tới gần, bóng của người nọ càng lộ rõ. Mộc Tề giơ gạch đen, lao ra ngoài, đập mạnh xuống. Á! Người nọ nhất thời la ra một tiếng. Kẻ nào? Lúc này Mộc Tề mới nhìn rõ người đó, nhất thời kinh ngạc không thôi. Cửu điện hạ, sao lại là người? Người theo dõi nô tỳ làm cái gì? Sở Lăng Thiên nhếch môi xoa xoa chỗ bị Mộc Tề đập. Một cô nương như cô sao lại có sức mạnh như thế chứ? Nếu không phải ta có chút võ công, da dày thịt béo, đã bị cô đánh chết rồi. Nô tỳ không ngờ là Cửu điện hạ. Sao Cửu điện hạ lại xuất hiện ở đây? Sở Lăng Hàn không nhịn được, nhếch miệng tức giận nói. Đúng là chủ nợ tới nấy, ra tay độc ác như vậy. Vừa rồi ta thấy có người theo dõi cô nương, ai bảo cô nương là nha hoàn của thất tổ tương lai của ta chứ, nên liền theo sau xem người nọ muốn làm cái gì. Không ngờ cô lại cắt đuôi được hắn, nhưng lại không thoát được ta. Mộc Tề xoa trán xấu hổ nói. Nô tỳ thật sự không biết là của vương gia, xin vương gia thứ tội. Được rồi, được rồi. Sở Lăng Hàn lại nghiến răng nói. Bản vương không trách cô nương, chỉ là mau mau tìm tiệm thuốc băng bó cho ta đi, chảy máu sắp sạch rồi nè. Mộc Tề im lặng đi theo phía sau của Sở Lăng Hàn, may mà ở góc đường còn có một tiệm thuốc. Sau khi đại phu giúp Sở Lăng Hàn băng bó vết thương xong, Mộc Tề tiếp tục xin lỗi. Ngày hôm sau, một nữ nhân sắc mặt tiều tụy tới phủ thừa tướng. Nếu không phải bà tự giới thiệu, không ai nhận ra bà là tứ tiểu thư đích xuất Tiêu gia, Tiêu Doanh. Tiêu Doanh ngày xưa danh tiếng lừng lẫy, lúc này trong ăn mặc không khác gì phụ nữ dân thường, sắc mặt vàng vọt, làm sao còn dáng vẻ của tứ tiểu thư Tiêu gia chứ. Lưu quản gia đưa Tiêu Doanh vào phòng của đại phu nhân, nhìn thấy bộ dáng của đại phu nhân, Tiêu Doanh giật mình nói. Đại tỷ, sao tỷ lại ra nông nỗi này? Đại phu nhân nằm sấp trên giường, động cũng không dám động. Tứ muội đó sao? Tại sao lại nghèo túng thành thế này rồi? Đại tỷ. Tiêu Doanh không cầm được nước mắt. Giúp muội đi, từ khi Lý Gia không còn, ngày tháng của muội đúng là sống không bằng chết. Muội muốn về nhà mẹ đẻ nương tựa, phụ thân và đại ca, không ngờ bọn họ cho muội 1.000 lượng bạc rồi đuổi muội ra khỏi nhà, để mặc muội tự sinh tự diệt. Gia sản của Lý Gia đều bị tịch biên sung vào quốc khố, một nữ nhân như muội lại dẫn theo khoa nhi, ngay cả cơm ăn cũng thể thành vấn đề, nên mới đến cầu xin tỷ tỷ. Về còn đại tiểu thư Hồ gia đâu? Sợ nó còn trẻ mà không giúp muội đi làm. Đại phu nhân khó hiểu hỏi. Tiêu Danh bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu mang theo tức giận nói: Tỷ nhân đó không biết ở đâu rồi. Nếu ngày nào đó muội tìm được ả, nhất định sẽ đưa ả tới thành lâu cho nam nhân chài đạp báo thù cho Khoa Nhi. Tỷ tỷ, muội hiện giờ cùng đường rồi, xin tỷ tỷ thu nhận mẹ con muội, cho mẹ con muội ăn cơm đi. Muội xem bộ dáng hiện giờ của tỷ, bản thân còn khó giữ, làm sao mà lo cho muội được chứ? Đại phu nhân tức giận nói. Lý gia tán gia bại sản, quan viên trong triều không hẹn mà đồng loạt sự khoảng cách với người nhà họ Lý. Đại phu nhân biết Xa Cát Chim cũng như vậy, không muốn dây dưa với Lý gia. Đại tỷ, nói thế nào thì tỷ cũng là phu nhân thừa tướng, muội cũng không cần gì hết, chỉ cần tỷ thu nhận mẹ con muội là được, hoặc tỷ cho muội mở ít ngân lượng để muội không cần lo cơm áo cũng được. Tiêu Doanh nghe ra ý tứ của đại phu nhân, trong lòng không khỏi cảm thấy thê lương. Thu nhận mẹ con muội chắc chắn là không được rồi. Đại phu nhân không chút do dự nói: Như vậy sẽ làm liên lụy phủ thừa tướng, tỷ cho muội ít bạc, sau này đừng đến tìm tỷ nữa. Sao cả tỷ tỷ cũng trở nên vô tình như thế chứ? Tiêu Doanh khó tin nhìn đại phu nhân, nhưng không tiếp nhận sự thật này cũng không được. Như vậy cũng được, tỷ cho muội ít bạc đi. Tỷ cho muội 1.000 lượng bạc, cầm lấy rồi sống cho tốt. Nhưng mà trong người tỷ không có nhiều bạc như vậy, muội cầm trước ít bạc vụn này, 2 ngày sau lại tới lấy. Vẫn là đại tỷ thương muội nhất. Chốc lát, trên mặt đại phu nhân hiện lên vẻ kỳ lạ. Khoa Nhi đáng thương, một đứa nhỏ khỏe mạnh lại biến thành như vậy. Chuyện này tỷ cứ ngửa mãi, chắc chắn là do tam tiểu thư kia tá quái. Tiểu thư Hồ gia nhất định cũng bị nó tính kế. Chuyện này cả muội cũng thấy rất lạ. Tiêu Doanh nói, chắc là có người tính kế sẵn, không ngờ tỷ nhân đó tuổi còn nhỏ mà lòng dạ đã độc ác như thế. Đừng nói muội là mẹ ruột của Khoa Nhi, ngay cả dì như tỷ cũng nuốt không trôi cơn giận này. Giọng nói của đại phu nhân mang theo vẻ không cam lòng. Đáng tiếc hiện giờ tỷ thế này, động cũng không động đậy được. Hiện giờ nó lại là trân bảo trong lòng của lão gia, tỷ cũng không tiện ra tay, muội thì khác. Muội hiểu ý của tỷ rồi. Trong mắt Tiêu Doanh tràn đầy thù hận. Con quỷ đó, muội nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Tỷ có cách gì hay ho hay không? Đại phu nhân nghĩ nghĩ rồi nói, con nhà đầu đó quỷ kế đa đoan, không thể dùng cách quang minh chính đại. Muội đến đây tỷ nói cho muội. Tiêu Doanh cúi xuống, đại phu nhân nói thầm mấy câu vào tai của Tiêu Doanh, trên mặt Tiêu Doanh nhất thời lộ ra nụ cười nham hiểm. Ngày hôm sau, đường lớn ngõ nhỏ toàn ngân đô đều có người dán cáo thị thông báo tìm người với nội dung sao: tìm mẹ cho cháu, người mẹ này là tam tiểu thư phủ gia các thừa tướng, sinh con xong dẫn dưng bỏ đi, không biết đi đâu, nhìn trời mà thương xót cho cháu, mong tìm được mẫu thân. Các hương thần phổ lão ai có manh mối, mong chỉ giúp giùm. Bên dưới nội dung văn tự là bức họa của Gia Cát Linh Ẩn. Nhất thời, toàn thành ngân đô như muốn nổ tung, dân chúng nhanh chóng lan truyền tin tức này khắp hàng cùng ngõ hẻm. Không ngờ, tam tiểu thư phủ thừa tướng lại có con riêng. Hơn nữa, sau khi hạ sinh, liền bỏ đứa con của mình. Một tiểu thư danh giá lại làm ra chuyện bi ổi như thế, quả thật là sỉ nhục của nước Lan Nguyệt. Trên phố ngân đô, một chỗ náo nhiệt vây kín người, một nữ nhân khoảng 20 mấy tuổi ôm một đứa trẻ khoảng 1 tuổi đang khóc lóc kể lể với người đi đường. Các vị hương thân phụ lão, tiểu nữ tên là Tam Nương, xin mọi người giúp đỡ, giúp tiểu nữ tìm em dâu, giúp cháu tiểu nữ tìm mẫu thân. Cô nương trẻ tuổi vừa nói vừa lau nước mắt, dáng vẻ đáng thương. Nhìn người chỉ là một người dân bình thường, tam tiểu thư phủ thừa tướng sao lại nhìn trúng đệ đệ của người chứ? Một đại thẩm nghi ngờ hỏi. Vì đại thẩm này có điều không biết. Tam nương đau lòng nhìn đứa trẻ trong lòng rồi nói, lúc ấy tam tiểu thư vẫn còn ở trong miếu,